Thiên Kiêu Chiến Kỳ 29 chương 273 một lần là nổi tiếng phanh Đàm Long không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Hung hăng ngã tại ngoài lôi đài trên mặt đất. Thần sắc hắn hãi nhiên. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Một đao liền đem chính mình đánh bại mẹ nó ra hỏa này quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy biến thái mà lúc này. Toàn trường vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Bị một màn này chấn nhiếp. Nguyên bản bọn hắn coi là Đàm Long cố ý giả sợ. Kỳ thật sức chiến đấu không giống bình thường. Chắc hẳn có thể cùng Lâm Tầm tiến hành một trận kịch liệt tranh đấu. Ai có thể nghĩ. Lâm Tầm vẹn vẹn một đao. Liền đem cái này Đàm Long đánh bay ra ngoài. Đơn giản so đập con rồi còn nhẹ tùng cái này mẹ hắn kết thúc cũng quá nhanh rất nhiều người đều vẫn có chút choáng váng. Không dám tin trận này bị vạn chúng mong đợi quyết đấu. Cứ như vậy kết thúc. Bạch Ngọc trên đài cao. Vi Linh Chân cùng Đỗ Đông Đồ lẫn nhau nhìn nhau một chút. Cũng không khỏi toát ra một vòng cười khổ. Cái này Lâm Tầm. Thật đúng là hung tàn đại đô đốc Liễu Vũ Quân đồng tử híp híp. Cũng không nói thêm cái gì. Đàm Long bị thua. Hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu. Nhưng kết hợp dĩ vãng Lâm Tầm chỗ cho thấy sức chiến đấu. Có thể làm được một bước này. Cũng là hợp tình hợp lý. Moa nó. Gia hỏa này quả nhiên là tên sát tinh ta hiểu rõ Đàm Long. Tại nhân cương cảnh bên trong cũng tính được là nhất lưu nhân vật. Nhưng lại tại trong vòng một chiêu tựu bại trận. Có thể tưởng tượng cái này Lâm Tầm sức chiến đấu cỡ nào bưu hãn. Những cái kia còn không có lên đài quyết đấu tu giả. Giờ phút này tâm tình cũng vô pháp bình tĩnh. Một trận chiến này mặc dù kết thúc nhanh. Không có thể làm cho bọn hắn rình mò đến Lâm Tầm chân chính sức chiến đấu. Nhưng chỉ bằng hắn loại này tuyệt đối nghiền ép uy thế. Cũng có thể thấy được. Bình thường trên ý nghĩa nhất lưu nhân vật. Căn bản cũng không có thể là Lâm Tầm đối thủ có lẽ. Muốn áp chế cái này Lâm Tầm. Tối thiểu đạt được động địa cương cảnh trở lên nhân vật đứng đầu toàn trường yên tĩnh. Sở hữu ánh mắt đều đồng loạt nhìn xem mang lập trên lôi đài Lâm Tầm. Thần sắc dị dạng. Nỗi lòng ba động. Giờ khắc này. Kia cái khác 99 tòa trên lôi đài ngay tại trình diễn chiến đấu. Phảng phất đều đã không có người lại đi chú ý. Cũng liền tại loại này trong yên tĩnh. Lâm Tầm bỗng nhiên ưỡn một cái thân thể. Lông mày phong như đao. Đôi mắt như điện. Hiện ra một cỗ bế nghễ sơn hà khí khái. Hắn đây là muốn làm cái gì rất nhiều mắt người đồng ngưng tụ. Chỉ thấy Lâm Tầm tùy ý cầm lên trong tay kia một thanh khoát khẩu cử đao. Hoành phóng nhãn trước. Đen nhánh bên trong tràn ngập từng sợi hàn mang đao phong phát ra dài lâu rõ ràng ngâm. Lâm Tầm ánh mắt quét qua toàn trường. Dồn khí đan điền. Trầm giọng mở miệng. Ha ha. Để chư vị chê cười. Kỳ thật lần chiến đấu này ta có thể nhẹ nhóm chiến thắng. Cũng không có ly khai trong tay thanh này chiến đao trợ giúp. Toàn trường ngạc nhiên. Đây là cái ruộng gì xin hỏi Lâm Tầm công tử. Thanh này chiến đao là từ đâu mua bỗng nhiên. Có người kêu to lên. Lâm Tầm lại cười nói. Chiến đao vĩnh cửu xa. Một cái vĩnh lưu truyền. Đao này. Bởi Kim Ngọc Đường Linh Văn Đại Sư tự mình đúc thành. Có thể xưng nhân cấp trung phẩm bên trong thần binh lợi nhận. Ta rất yêu thích. Về sau mua linh khí. Ta cũng chỉ chọn Kim Ngọc Đường. Kim Ngọc Đường người kia kêu to. Đúng, liền là Kim Ngọc Đường. Lâm Tầm nghiêm túc khẳng định. Vừa dứt lời, toàn trường tựu nhấc lên một trận lại một trận xôn xao. Tất cả mọi người thần sắc đều dị thường đặc sắc. Moa nó, đây là tại cho Kim Ngọc Đường tuyên truyền danh khí a. Có người giật mình. Cái này Kim Ngọc Đường là cái ruột gì? Lại có thể mời được Lâm Tầm tự mình giúp nó tuyên truyền. Đơn giản quá có người sợ hãi thán phục. Phi dọa người đây chính là tỉnh thí khảo hạch. Bị toàn bộ đế quốc chỗ chú ý. Cách này Lâm Tầm lại tham tiền tâm hồn. Tại mực này trường hợp bên trong tuyên dương không chút nào tương quan sự tỉnh. Hắn đem lần này tỉnh thí khảo hạch xem như cái gì trong lòng của hắn còn có không có thân là một tên tu giả tôn nghiêm cùng cốt khí cũng có người oán giận. Vì cái gì? Vì cái gì ta chỗ tôn sùng thần tượng lại biến thành bộ dạng này hắn trong lòng ta cao lớn hình tượng cứ như vậy âm vang sụp đổ. Lòng ta đau quá, rất nhiều thiếu nữ đều phát ra cực kỳ bi ai thanh âm. Cho rằng Lâm Tầm cử động lần này quá mức không tự ái, khiến người ta thất vọng. Cũng có rất nhiều người đem đầu mâu chỉ hướng Kim Ngọc Đường, cho rằng nhà này thương hội đơn giản mỡ heo làm tâm trí mê muội, lại dám đem chủ ý đặt tới tỉnh thí khảo hạch trên đầu. Đơn giản liền là đối với lần này thịnh hội khinh nhờn Ôn Minh Tú, Tề Vân Tiêu các loại chờ một đám tham gia khảo hạch tu giả cũng một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này Lâm Tầm chẳng lẽ đã nghèo đói sao? Làm sao sẽ làm ra bực này có nhục khí khái cùng tôn nghiêm sự tình, bằng vào hắn bây giờ thanh danh cùng thực lực. Chẳng lẽ muốn kiếm tiền còn không dễ dàng? Cũng có người phỏng đoán, cho rằng cái này Kim Ngọc Đường tất nhiên cùng Lâm Tầm rất có quan hệ. Nếu không Lâm Tầm đoạn không có khả năng làm ra như thế tổn thương danh dự sự tình. Điều phỏng đoán này rất nhanh đến mức đến rất nhiều người tán đồng. Như Kim Ngọc Đường thật cùng Lâm Tầm có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, như vậy đây hết thảy liền nói đến thông. Bạch Ngọc trên đài cao, Đại Đô Đốc Liễu Vũ Quân sầm mặt lại, trong ánh mắt lóe lên một tia không vui. Cái này Lâm Tầm không khỏi quá mức hồ nháo. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến Vi Linh Chân tiếng cười khẽ. Ta ngược lại thật ra tò mò, cái này Kim Ngọc Đường ông chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể mời được ra Lâm Tầm cho hắn đứng đài. Đây cũng không phải là tùy ý cái nào thương hội liền có thể làm được. Liễu Vũ Quân trong lòng hơi động, liền nghe khác một bên Đỗ Đông Đồ nói ra. Đúng là như thế, Lâm Tầm người này gần nhất tại Yên Hà Thành bên trong thanh danh vang dội, như vẹn vẹn vì kiếm tiền, đoạn không có khả năng làm ra như vậy có nhục khí tiết sự tình. Liễu Vũ Quân chợt nhớ tới, Lâm Tầm không chỉ có riêng chỉ là một cái siêu quần bạc tuổi nhân cương cảnh tu giả đơn giản như vậy, tại sau lưng của hắn còn đứng lấy một cách đủ có thể khiến hơn 10 hào môn thế lực kiêng kỵ. Để Hoàng Kiếm Trần bực này môn phiệt con em đều chỉ có thể nhẫn khí im hơi lặng tiếng, quái vật khổng lồ giống như hắn loại người này sao có thể vô duyên vô cớ chỗ đi giúp một cái thương hội tuyên truyền. Liễu Vũ Quân đột nhiên lại nhớ tới lần trước Thạch Đỉnh Trai trăm năm khánh điển lúc, Thạch Đỉnh Trai thế nhưng là chuyên môn là Lâm Tầm an bài một cái thủ tịch chỗ ngồi, đồng thời ngay tại bên cạnh mình. Không đơn giản, ai như thật tại lần này tỉnh thí khảo hạch bên trong truy cứu Lâm Tầm, tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút không thỏa đáng. Liễu Vũ Quân nhíu nhíu mày, cuối cùng nhìn xuống trong lòng vẻ không thích, quyết định thờ ơ lạnh nhạt, chờ tỉnh thí khảo hạch về sau lại cụ thể tra một chút cái này Kim Ngọc Đường nội tình. Giữa sân xôn xao một mảnh, giờ khắc này tất cả mọi người tựa hồ cũng quên còn đang tiến hành tỉnh thí khảo hạch, không khỏi bị Lâm Tầm kia ngoài dự liệu cử động hấp dẫn. Mà Lâm Tầm thì sớm đã đi xuống lôi đài, trên đường đi nghe được trận kia bên trong chê khen nửa nọ nửa kia các loại thanh âm, trong lòng của hắn không nhịn được cười một tiếng. Bất kể như thế nào, theo lần này náo ra động tính nhìn lại, không ra một ngày, Kim Ngọc Đường danh tự tự có thể đủ truyền khắp toàn bộ Yên Hà Thành. Rời đi khảo hạch tràng địa, Lâm Tầm trực tiếp rời đi Yên Hà Học Viện. Mới vừa rồi cùng Đàm Long một trận chiến, đã để hắn thuận lợi thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Chỉ chờ 3 ngày sau lại đến tham gia vòng thứ 2 khảo hạch là được rồi. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này nữa. Cũng không phải kết nối xuống tới phát sinh từng tràng chiến đấu không có hứng thú, mà là hắn vô luận đi đến đâu đều sẽ bị vô số gì dạng ánh mắt chú ý, nghe được các loại khen chê không đồng nhất tiếng nghị luận. Cái này khiến Lâm Tầm cũng cảm thấy toàn thân không tự tại, chỉ có thể chọn rời đi tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Làm đi ra Yên Hà Học Viện đại môn, vẫn như cũ là người đông nhìn nhịp, khắp nơi đều chờ lấy đám người xem náo nhiệt, một mảnh đen kịt. Bọn hắn đều không có tư cách tiến vào trong sân, cũng không đại biểu bọn hắn vô pháp xem náo nhiệt. Tựa như Lâm Tầm chiến đấu vừa kết thúc, tin tức đã trước tiên tựu truyền đạt đến nơi đây, đưa tới lớn lao oanh động. Cái gì, cái này Lâm Tầm cũng quá kỳ hoa, thế mà lại vì giúp một cái thương hội tuyên truyền không tiếc tự tổn danh dự của mình. Lão thiên, cái này Kim Ngọc Đường thật đúng là mẹ hắn có bản lĩnh a. Lần này bằng vào Lâm Tầm tuyên truyền, nó nghĩ không hỏa cũng khó khăn. Lâm Tầm sức chiến đấu mặc dù lợi hại, có thể hắn phẩm hạnh có vấn đề. Ta quyết định từ nay về sau lại không coi hắn là thần tượng. Hừ, nhìn ngươi kia vớ va vớ vẩn bộ dáng, ta nếu là Lâm Tầm, ước gì ngươi làm nhanh lên ra loại này quyết định anh minh đâu. Tiếng nghị luận sôi trào, một chuyện mười mười chuyện trăm, làm cho Lâm Tầm giúp Kim Ngọc Đường tuyên truyền sự tình tựu giống như thiêu đốt giã hỏa, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị tại lan tràn. Lâm Tầm lại là không còn gì để nói, may mắn ở đây cũng không có mấy người nhận ra hắn, làm cho hắn hữu kinh vô hiểm rời đi cách này một mảnh nơi thị phi. Bất quá thông qua một màn này, ngược lại để Lâm Tầm tin tưởng, chỉ sợ căn bản không cần chờ đến trời sáng, toàn bộ Yên Hà thành tựu truyền khắp Kim Ngọc Đường tên. Lâm Tầm không có về nhà, mà là dự định tiến về Kim Ngọc Đường nhìn một chút. Ai có thể nghĩ, khi hắn vừa đến, đã nhìn thấy Kim Ngọc Đường trước cửa sớm đã chật chội lít nha lít nhít thân ảnh, đem nơi đó vòng vây chật như nêm cối. Phần lớn đều là vừa nghe tỉnh thí khảo hạch bên trong truyền ra tin tức, mộ danh mà đến người xem tu giả, một bộ muốn xem thử xem cái này Kim Ngọc Đường đến tột cùng là lai lịch gì dáng vẻ. Cũng không ít người lòng đầy căm phẫn, khí thế hùng hổ mà đến, đối Kim Ngọc Đường tiến hành chỉ trích cùng giận mắng, cho rằng Kim Ngọc Đường cử động lần này bại phôi tỉnh thí khảo hạch thanh danh, vũ nhục Lâm Tầm trong lòng bọn họ hình tượng. Lại hướng Kim Ngọc Đường trông được, chỉ thấy Cổ Lương sớm đã chạy về, chính đầu đầy mồ hôi điều động người hầu hỗ trợ duy trì trật tự. Kim Ngọc Đường muốn phát hỏa Lâm Tầm trong lòng làm ra một cách trực quan phán đoán, vô luận thanh danh có dễ nghe hay không, tối thiểu Kim Ngọc Đường cái tên này đã tuyên truyền ra, bị mọi người chỗ biết rõ, mà không giống lúc trước như vậy không có tiếng tăm gì. Chỉ cần thanh danh truyền ra, căn bản không lo lưu lượng khách, chỉ cần Cổ Lương kinh doanh làm, tự có thể đủ nhân cơ hội này nhanh chóng đem Kim Ngọc Đường làm lớn. Đương nhiên Lâm Tầm cũng biết, Kim Ngọc Đường loại này quật khởi tất nhiên sẽ gây nên trong thành cái khác thương hội cảnh giác cùng chèn ép. Bất quá loại này thương đạo bên trên sự tình, giao cho Cổ Lương chính mình đi xử lý là được. Như Cổ Lương liền loại chuyện này cũng làm không được, còn không bằng kịp thời đóng Kim Ngọc Đường được. Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm lại xoay người lại đến Linh Văn Sư Công xã, cùng Sở Phong nói đến việc này. Mời Sở Phong phái ra một ít nhân thủ tiến về Kim Ngọc Đường hỗ trợ duy trì trật tự. Cách này mấy ngày Kim Ngọc Đường khẳng định hội sẽ lâm vào dư luận vòng xoáy, trở thành vạn chúng chú ý thị phi chi địa. Chỉ bằng vào Cổ Lương bây giờ lực lượng, căn bản không có khả năng duy trì tốt trật tự. Vạn nhất bị một ít lòng mang ý đồ xấu người thừa cơ quấy rối, hậu quả kia tựu không tốt dự liệu. Sở Phong sớm đã nghe nói việc này, nghe vậy không chút do dự đáp ứng. Lúc này tựu phái một nhóm lớn thì về tiến về Kim Ngọc Đường. Xong xuôi chuyện này, Lâm Tầm không có dừng lại lâu, vội vàng rời đi. Chỉ là vừa đi ra Linh Văn Sư Tông xã Đại Môn, tựu lập tức khẽ giật mình, tầm mắt bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 29 chương 274 đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Người kia mặc một bộ váy đen mềm mại ô bàn búi tóc, lộ ra một tấm vũ mị nhiên lệ khuôn mặt, da thịt như mỡ đông trơn bóng, nàng tư thái uyển chuyển dẫn lửa, có một cố thành thục nữ nhân mới có phong tình. Tùy ý đứng ở đó, tự hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường. Mạc Vãn Tô vẻn vẹn một chút, Lâm Tầm tự nhận ra đối phương. Cách này một đóa đến từ Đông Lâm thành hoa hồng đen, bây giờ đã là Yên Hà thành thạch đỉnh trai trưởng quỹ, có địa vị cùng quyền thế đã cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi. Mà Lâm Tầm chính mình từ lâu không còn là vừa tiến vào Phi Vân thôn lúc thiếu niên yếu đuối. Thời gian qua đi gần thời gian 2 năm, lại lần nữa nhìn thấy Mạc Vãn Tô, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được năm đó một chút chuyện cũ, cảm khái không thôi. Mà lúc này Mạc Vãn Tô cũng trông thấy theo Linh Văn Sư công xã bên trong đi ra Lâm Tầm. Nàng khóe môi câu lên một vòng nụ cười như có như không. Phất phất tay. Lâm Tầm đi lên trước cười nói thật là đúng dịp a, không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải Vãn Tô tỉ tỉ. Không khéo, ta vốn chính là chuyên môn tới tìm ngươi. Vừa nhìn thấy Lâm Tầm trên mặt đó cùng húc nụ cười sán lạn. Mạc Vãn Tô nỗi lòng tựu trở nên tế nhị. Nếu không nhận biết tên tiểu hỗn đàn này, chỉ sợ đều sẽ bị cái kia người vật vô hại bộ dáng cho lừa bịp đi. Tìm ta Lâm Tầm kinh ngạc. Mạc Vãn Tô ừ một tiếng, nói: theo giúp ta tùy tiện đi một chút như thế nào? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, liền đột nhiên nói: có thể bị Vãn Tô tỉ tỉ ngươi dạng này đại mỹ nhân mời. Nam nhân kia có thể cự tuyệt? Mạc Vãn Tô chừng mắt liếc hắn một cái. Lâu như vậy không gặp mặt, ngươi tiểu tử này miệng có thể càng ngày càng du hoạt. Nói, nàng đã quay người, dọc theo đường đi tùy ý hướng phía trước bước đi. Lần trước thạch đỉnh trai khánh điển, vì cái gì ngươi không tự mình đến đây? Lâm Tầm đi lên trước, cùng Mạc Vãn Tô sóng vai tiến lên, thuận miệng nói, lúc ấy ta có chuyện khẩn yếu phải xử lý, không có cách nào thoát thân. Mạc Vãn Tô ồ một tiếng, không nói thêm gì. Lâm Tầm nói: thế nào? Tỷ tỷ ngươi lần này tìm ta sẽ không phải liền là đến hưng sư vấn tội a? Mạc Vãn Tô khẽ nói: ta cũng không có ý nghĩ thế này dẫn ngươi. Ta tới tìm ngươi là muốn hỏi một câu, ngươi cùng cách này Kim Ngọc Đường là quan hệ như thế nào? Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Tỷ tỷ ngươi cũng nghe nói? Mạc Vãn Tô tức giận nói: ta đâu chỉ nghe nói, còn thân hơn mắt thấy ngươi tại tỉnh thí khảo hạch bên trong biểu hiện. Ta chỉ muốn biết, ngươi dù là liền là thiếu tiền, cũng hẳn là lựa chọn cùng thạch đỉnh trai hợp tác mới đúng. Bằng vào ngươi tầm đại sư Linh Văn tạo nghệ, lại thêm thạch đỉnh trai hùng hậu tài lực, hoàn toàn có thể để ngươi có được hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Cần gì phải làm ra loại kia tự tổn danh dự sự tình? Không đợi mở miệng, Mạc Vãn Tô lời nói xoay chuyển, tựu như có điều suy nghĩ nhìn xem Lâm Tầm, nói: đương nhiên, ngươi đã làm như thế, tất nhiên không phải là vẹn vẹn vì kiếm tiền. Ta nói có thể. Đối Lâm Tầm nhìn đối phương kia vũ mị gương mặt xinh đẹp, từ đáy lòng tán thưởng nói: tỷ tỷ ngươi quả nhiên mắt sáng như đuốc, liệu sự như thần. Mạc Vãn Tô tức giận nói: thiếu nói nhảm. Bởi vì đại công tử Thạch Hiên cùng tam công tử Thạch Vũ quan hệ, ta đã không có đem ngươi làm ngoại nhân. Ngươi như lại cắm khoa pha trò, coi như lộ ra thật không có thành ý. Lâm Tầm thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, nói: tỷ tỷ dạy phải, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Hắn trầm ngâm nói: Kim Ngọc Đường ông chủ đối ta có ân cứu mạng, chúng ta đã là mạc nghị chi giao bằng hữu. Kim Ngọc Đường bây giờ tại Yên Hà Thành bên trong còn không có mở ra danh khí. Ta cái này làm bằng hữu tự nhiên đến giúp một cái. Mạc Vãn Tô cũng biết Kim Ngọc Đường bối cảnh. Bởi vì Cẩu Ngạn Bình đưa ra thiết nhà thứ nhất Kim Ngọc Đường cửa hàng, ngay tại Đông Lâm Thành bên trong. Nàng hiểu rất rõ. Chính là bởi vì hiểu rõ, mới khiến cho nàng cảm thấy kỳ quái. Kim Ngọc Đường bối cảnh căn bản chưa nói tới bao nhiêu lợi hại, thậm chí kém xa tiếp cắp cái này Yên Hà Thành bên trong thế lực. Như loại này vừa mới quật khởi thế lực nhỏ, tựa hồ căn bản là không mời nổi Lâm Tầm hỗ trợ. Còn tốt, lúc này Lâm Tầm giải thích, giải trừ nội tâm của nàng không ít nghi hoặc. Nhìn không ra, ngươi người này ngược lại là trọng tình trọng nghĩa. Mạc Vãn Tô cười khẽ, cũng không châm chọc, mà là hơi kinh ngạc hương vị. Tựa hồ hồn nhiên không nghĩ tới, Lâm Tầm loại này tiểu hỗn đàn cũng là một cách trọng tình nghĩa người. Lâm Tầm cười mỉm trả lời một câu: đợi tỷ tỷ ngươi hiểu rõ càng ngày càng nhiều, liền sẽ hiện trên người ta ưu điểm kỳ thật còn có càng nhiều. Mạc Vãn Tô mắng: ưu điểm ta không thấy được, liền thấy ngươi so trước kia càng không mặt không có da, không biết xấu hổ, không có nóng nảy. Lâm Tầm một mặt bất đắc dĩ nhún vai. Mạc Vãn Tô bó lấy bên tai tóc xanh, bỗng nhiên nói: ta nguyên bản định phải chăng có thể đem ngươi kéo vào thạch đỉnh trai, cho ngươi một cách đặc biệt mời Linh Vân Sư thân phận. Nhưng hôm nay xem ra, rõ ràng là không thể nào. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai đây mới là Mạc Vãn Tô tìm chính mình chân chính mục đích. Hắn không có lên tiếng, nhưng loại trầm mặc này đã biểu lộ thái độ của hắn. Thôi, trở về sau có cơ hội lời nói, chúng ta lại hợp tác cũng tốt. Mạc Vãn Tô tựa như làm ra quyết đoán, lộ ra phi thường quả quyết. Lâm Tầm gật đầu cười. Đúng rồi. Mạc Vãn Tô bỗng nhiên nói. Kim Ngọc Đường căn cơ không sâu. Bây giờ lại tại Yên Hà Thành bên trong huyên náo xôn xao. Ngươi cần phải nhắc nhở bằng hữu của ngươi một câu. Thanh danh về thanh danh. Kim Ngọc Đường có thể hay không ngay tại Yên Hà Thành ở trong có chỗ đứng. Còn được dựa vào thực lực bản thân. Nếu không có đầy đủ nội tình, căn bản không có khả năng cạnh tranh được trong thành cách khác uy tín lâu năm thương hội. Nàng chậm rãi mà nói. Gọi là thương trường như chiến trường. Kim Ngọc Đường thanh danh lại lớn. Như căn cơ yếu đuối. Hoàn toàn không cần thiết lực khác tiến hành chèn ép. Chính nó liền sẽ bị đào thải bị loại. Nêu ví dụ Tử Lai nói. Trong thành lớn nhỏ thương hội hàng trăm hàng ngàn. Bán gì gì đó đều có. Kim Ngọc Đường nếu không có độc nhất vô nhị thương phẩm, lấy cái gì cùng cái khác thương hội cạnh tranh? Ngươi có, người khác đều có, đồng thời rất có thể so ngươi còn tiện nghi. Dù là liền là tiến hành giá cả chiến, chỉ dựa vào Kim Ngọc Đường kia nông cạn căn cơ, lại như thế nào liều đến qua những cái kia thực lực hùng hậu thương hội? Xét đến cùng, Kim Ngọc Đường trước mắt đã giải quyết danh khí vấn đề. Bước kế tiếp cái thứ nhất muốn làm, liền là mở ra thuộc về mình độc hữu thương phẩm. Kể từ đó, liền có thể tránh cho cùng cái khác thương hội sinh ra cạnh tranh bất chi bất giác. Mạc Vãn Tô nói rất nhiều. Nàng thanh âm tỉnh táo, ngôn từ kín đáo. Tựa như một vị bày mưu nghĩ kế nữ cường nhân. Phong thái theo người. Nói xong lời cuối cùng, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Mặt lộ vẻ một vòng ung dung chi sắc. Từ khi tiến vào Yên Hà Thành về sau, bên người có thể trò chuyện bằng hữu tựu lại tìm không ra mấy cái. Không nghĩ tới lần này đụng phải ngươi, lại làm cho ta bất chi bất giác nói liền nói nhiều. Lâm Tầm cười nói, tỉ tỉ lời nói tất cả đều là nhận thức chính xác. Đây chính là khó được quý giá theo thương kinh nghiệm. Ta ước gì lại nhiều nghe một chút. Mạc Vãn Tô giờ khắc này chợt phát hiện Lâm Tầm nụ cười tựa hồ trở nên không giống lúc trước như vậy làm cho người ta chán ghét. Từ biệt Mạc Vãn Tô thời điểm, đêm đắc khuya, tỉnh thí khảo hạch vẫn tại như hỏa như đồ tiến hành, không phân ngày đêm. Theo khảo hạch tiến hành, càng ngày càng nhiều tin tức truyền ra, tại Yên Hà Thành bên trong không ngừng nhấc lên oanh động. Tại cách này trong bóng đêm lộ ra ồn ào náo động, náo nhiệt vô cùng. Những cái kia chiến thắng tu giả tự nhiên trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Những cái kia tại vòng thứ nhất bên trong tựu thất bại tu giả cũng bị đến từ Tây Nam hành tỉnh khác biệt địa phương thế lực gia tộc chú ý. Những người thất bại kia sẽ thành bọn hắn nhóm đầu tiên chiêu nạp lạc lũng đối tượng. Tất cả mọi người tin tưởng loại này thất bại vẹn vẹn chỉ là tỉnh thí khảo hạch bên trong thất bại, cũng không thể hoàn toàn phủ định một tên tu giả tiềm lực. Tương phản, những người thất bại này tuổi tác đều tại 18 tuổi trở xuống, tu vi tại nhân cương cảnh trở lên, đồng thời có được tham dự tỉnh thí khảo hạch tư cách. Bản thân đã ra cùng thế hệ tu giả quá nhiều, nếu có thể đem loại này thế hệ tuổi trẻ người nổi bật chiêu nạp tới trong tay, đối bất kỳ thế lực nào mà nói đều là một trận kiếm bổn không lỗ mua bán. Lâm Tầm đối với mấy cái này cũng không quan tâm. Hoặc là nói, hắn chỉ quan tâm mình liệu có thể thuận lợi thông qua tỉnh thí khảo hạch. Trừ cái đó ra, thật không có cái gì đáng đến hắn quan tâm. Hắn lúc này ngồi tại Kim Ngọc Đường một tòa trong mật thất, đem một sấp viết đầy lít nha lít nhít linh văn đồ án trang giấy giao cho Cổ Lương. Những này trên trang giấy một bên là 7 loại hoàn toàn mới linh khí cấu tứ, bao quát linh khí tạo hình, dùng tài, linh văn đồ án các loại chờ chút phương diện. mỗi một loại linh khí thiết kế cấu tứ, tất cả đều là trên thị trường chưa từng xuất hiện qua. Sớm tại luyện chế lưu quang chiến đao lúc, đã chứng nhận Minh Lâm tìm tại linh văn một đạo bên trên tạo nghệ đã đạt đến có thể độc lập thiết kế hòa luyện chế kiểu mới linh khí tình trạng. Không bằng hắn lần này xuất ra cái này 7 loại hoàn toàn mới linh khí cấu tứ. Cũng không phải là xuất từ hắn sáng tác, mà là đến từ Lục tiên sinh kia một bộ gia thú trong sổ bên cạnh. Tuy nói, gia thú bút ký sớm đã theo thông thiên bí cảnh xuất hiện mà biến mất, nhưng có quan hệ trong sổ nội dung, sớm đã lạc ấm tại Lâm Tầm trong đầu. Cái này 7 loại hoàn toàn mới linh khí cấu tứ liền đến từ Lục tiên sinh chi thủ bút. Ngươi xem một chút, luyện chế cái này 7 loại linh khí phương pháp cùng trình tự ta đều nhất nhất kỹ càng liệt ra. Ngươi chỉ cần tìm một chút linh vân sư đi luyện chế là được rồi. Lâm Tầm nâng chung trà lên nhấp một miếng, thần sắc nhẹ nhõm. Bá một tiếng, Cổ Lương đoạt lấy kia một sấp thật dày trang giấy đặt ở trước mắt xem xét tỉ mỉ. Tại Lâm Tầm tìm tới lúc trước hắn cũng đang nhức đầu. Tuy nói hôm nay Kim Ngọc Đường một lần là nổi tiếng, thanh danh truyền khắp toàn bộ Yên Hà Thành, có thể Cổ Lương trong lòng rõ ràng nhất, trước mắt Kim Ngọc Đường vẫn tồn tại một cái khó giải quyết nhất vấn đề. Vậy nếu không có thuộc về mình độc nhất vô nhị trên biển hiệu phẩm, nếu không giải quyết vấn đề này, dù là danh khí lại lớn, Kim Ngọc Đường sớm muộn cũng sẽ bị trong thành cái khác thương hội chèn ép đến không ngẩng đầu được lên. Làm Lâm Tầm vội vàng chạy tới cùng Cổ Lương nói về việc này lúc, để Cổ Lương đơn giản mừng rỡ. Chuyện này quả thật cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng không có gì khác biệt. Nhất là giờ phút này, làm Lâm Tầm xuất ra 7 loại hoàn toàn mới linh khí cấu tứ đồ lúc, Cổ Lương cảm giác liền giống bị thiên thượng đĩa bánh đập vào đầu bên trên, cả người đều có chút mộng. Hắn biết rõ một loại hoàn toàn mới linh khí ý vị như thế nào, cùng độc nhất vô nhị bí phương không có gì khác biệt, hoàn toàn có thể coi như thương hội lớn nhất cơ mật đến coi trọng. Nếu là loại này hoàn toàn mới linh khí đi qua khảo thí, có thể nghênh hợp nhu cầu thị trường, như vậy loại này linh khí tự chú định sẽ trở thành Kim Ngọc Đường một cái vang dội chiêu bài. Là Kim Ngọc Đường mang đến liên tục không ngừng trường kỳ ít lợi. Mà bây giờ, loại này hoàn toàn mới linh khí cấu tứ không chỉ có riêng chỉ là một loại, mà là đằng đằng 7 loại 7 loại. A, Cổ Lương giờ này khắc này kích động đến đều hận không thể tay chân vũ đạo. Trái tim phanh phanh nhảy lên kịch liệt, đều nhanh muốn theo cổ họng bên trong nhảy ra. Khó nói lên lời phấn khởi cùng vui sướng, giống như thủy triều đánh thẳng vào toàn thân của hắn, để hắn sắp điên cuồng. Tám thiên kiêu chiến kỷ 29 chương 275 danh tiếng vô lượng. Liên tục hít sâu mấy hơi thở, Cổ Lương mới kềm chế vui sướng trong lòng cùng kích động, nói: Lâm Tầm, lần này ngươi có thể giúp ta rất nhiều, ta cũng không biết nên như thế nào cảm kích ngươi. Hương thôn nơ o y v. Hắn lời nói này phát ra từ phế phủ, chân tình lộ rõ trên mặt. Ngay tại hồi trước, Lâm Tầm không chỉ giúp hắn hóa giải một trận đến từ Bích Quang các phiền phức, còn tiện tay ném cho hắn một nhóm giá trị hơn 10 vạn kim tệ linh tài. Chỉ là số tiền kia đều đủ để mua xuống Kim Ngọc Đường bây giờ có hết thảy tài sản, mà bây giờ Lâm Tầm lại tại tỉnh thí sát hạch tới giúp Kim Ngọc Đường tuyên truyền, liên đới lấy còn đưa ra 7 loại hoàn toàn mới linh khí cấu tứ đồ phổ. Cái này trả giá coi như quá lớn, Cổ Lương rất xác định. Vẹn vẹn chỉ là cái này 7 loại hoàn toàn mới linh khí cấu tứ đồ phổ, nếu là cầm tới cái khác thương hội bên trong, tuyệt đối có thể vì Lâm Tầm đổi lấy một bút vô pháp tưởng tượng kinh người tài phú. Nhưng hôm nay, Lâm Tầm không có nửa điểm do dự đem đây hết thảy giao cho mình. Cái này khiến Cổ Lương làm sao không cảm động, thậm chí giờ khắc này Lâm Tầm liền là để hắn bán mạng, Cổ Lương cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Nhìn xem Cổ Lương một bộ cảm động đến rối tinh rối mù bộ dáng, Lâm Tầm không nhịn được yên lặng, cười mắng: Cái này Kim Ngọc Đường nhưng cũng có một phần của ta. Ta đây không phải giúp ngươi, mà là giúp ta chính mình. Ngươi như thật cảm kích, liền đem Kim Ngọc Đường cho ta làm. Ngươi không phải đã nói sao, muốn đem Kim Ngọc Đường thế lực phát triển đến đế quốc bên ngoài. Ta có thể tin ngươi ta. Tuyệt đối đừng sợ. Cổ Lương cắn răng. Nảy sinh áp độc nói. Tiểu tử ngươi tự chờ đó cho ta. Cuối cùng cũng có một ngày. Ta sẽ để cho toàn bộ người trong thiên hạ đều biết Kim Ngọc Đường cái tên này. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Vậy ta coi như rửa mắt mà đợi. Nói. Hắn chỉ vào Cổ Lương trong tay kia 7 loại hoàn toàn mới linh khí cấu tứ đồ phủ. Nói. Cái đồ chơi này tự cùng độc môn bí phương đồng dạng. Ngươi có thể ngàn vạn không thể để cho nó tiết lộ ra ngoài. Nếu không về sau bị cái khác thương hội biết rõ. Ngươi hẳn là minh bạch hậu quả sẽ như thế nào. Nói đến thương đạo bên trên sự tình. Cổ Lương hai đầu lông mày hiện lên một vòng tự tin. Nói. Cái này ngươi yên tâm. Phụ thân ta có một bộ chuyên môn giữ bí mật thủ đoạn. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra một tơ một hào. Nói đến đây. Hắn bỗng nhiên nhướng mày. Ta lo lắng nhất ngược lại là ngươi cho ra cái này 7 loại kiểu mới linh khí đồ phủ. Liệu sẽ rất dễ dàng bị phỏng chế. Lâm Tầm lập tức cười. Ta có thể như thế nói cho ngươi. Cái này 7 loại linh khí trong quá trình luyện chế có không ít đặc biệt lạc ấm. Ngươi cũng có thể yên tâm giao cho cái khác linh vân sư luyện chế. Bọn hắn tất nhiên không cách nào phá giải huyền bí trong đó. Trừ phi cái gì Cổ Lương nhìn không được hỏi. Lâm Tầm nói trừ phi bọn hắn đi cầu ta nói ra huyền bí trong đó. Ngôn từ tùy ý, lại lộ ra một cỗ tuyệt đối tự tin. Nói đùa. Đây chính là Lục tiên sinh tự tay thiết kế hoàn toàn mới linh khí. Nếu là dễ dàng như vậy bị phỏng chế. Vậy cũng quá xem thường Lục tiên sinh khả năng. Nếu không phải Lâm Tầm tin tưởng trong đó huyền bí. Để hắn đi theo bộ dáng này đi luyện chế. Cũng căn bản không có khả năng thành công nghe vậy. Cổ Lương cười to. Rốt cuộc triệt để yên tâm. Hương thôn nợ. To. Y. Vinh. Hắn đã quyết định. Trời sáng liền đem phụ thân Cẩu Ngạn Bình theo Đông Lâm Thành mời đến. Cùng một chỗ đem chuyện này cho hảo hảo chủ bị một phen. Chỉ cần vận hành thỏa đáng. Về sau Kim Ngọc Đường quật khởi chi thế. Chú định không ai có thể ngăn cản giải quyết Kim Ngọc Đường sự tình. Lâm Tầm trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Nên làm hắn đều đã làm. Còn lại cũng chỉ có thể dựa vào Cổ Lương đi giải quyết. Quay lại ra trang lúc. Đã là rạng sáng 10 phần. Tuyết kim giống nhau thường ngày tại góc tường nằm ngáy o o. Mát lạnh tinh huy vẩy xuống đình viện. Lộ ra phá lệ tính mịt. Lâm Tầm không có quấy nhiễu Tuyết kim. Bước nhẹ hướng gian phòng của mình đi đến. Đã thấy Tuyết kim bỗng nhiên một cách trở mình. Trợn mở trong mắt. Nói. Sự tình hôm nay không giống phong cách của ngươi. Lâm Tầm khẽ giật mình. Nói. Ngươi cũng nghe nói Tuyết kim ngồi xuống. Cao mày nói. Nói nhảm. Ngươi cùng Kim Ngọc Đường chi gian làm tuyên truyền. Khiến cho Yên Hà thành xôn xao. Ta đâu có thể nào không rõ ràng chỉ là ta rất nghi hoặc. Ngươi xác định chuyện này có thể sẽ đưa tới hậu quả sao không đợi Lâm Tầm mở miệng. Tuyết kim đã trầm giọng nói. Tiểu tử. Ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ngươi bây giờ danh khí đã dần dần vang dội. Bắt đầu bị rất nhiều người chú ý. Đây là một chuyện tốt. Nhưng tương tự cũng là một chuyện xấu. Tối thiểu cùng ngươi có thù thế lực này. Quyết sẽ không buông tha bất luận cái gì đả kích cơ hội của ngươi. Bây giờ mặc dù ngươi tại Yên Hà thành bên trong bình an vô sự. Nhưng cũng không đại biểu. Ngươi những cái kia cửu nhân tựu triệt để chết đối phó ngươi tâm tư. Tại dưới bực này tình huống. Ngươi cùng Kim Ngọc Đường quan hệ liền sẽ trở thành nhược điểm của ngươi. Những cái kia cửu nhân muốn đả kích ngươi. Chỉ cần đối Kim Ngọc Đường động thủ. Tựu đủ có thể khiến ngươi lâm vào bị động cuộc diện. Nói đến đây. Tuyết kim thần sắc đã trở nên nghiêm trọng. Dĩ vãng tuổi bên trong. Có thể phát sinh qua không ít những chuyện tương tự. Ngươi thật đã suy nghĩ kỹ càng chuyện này hậu quả. Lâm Tầm lâm vào trầm mặc. Nửa ngày mới nói ra. Trên đời này nào có không có nguy hiểm sự tình. Kim Ngọc Đường muốn phát triển. Sớm muộn sẽ gặp phải đối thủ cạnh tranh đà kích. Điểm này tin tưởng Cổ Lương từ lâu ý thức được. Còn như ta tồn tại liệu sẽ cho Kim Ngọc Đường mang đến ảnh hưởng không tốt. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm tiếp tục nói. Nhưng bất kể như thế nào, có một số việc dù là biết rõ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng nên làm vẫn là phải làm. Nếu không có loại này quyết đoán, mỗi lần làm một chuyện tự lo trước lo sau, lo được lo mất. Cùng hắn như thế, còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Tuyết Kim thần sắc trở nên phức tạp. Muốn nói lại thôi. Hắn chợt phát hiện, chính mình giống như hoàn toàn chính xác cân nhắc quá nhiều, mà quên đi chuyện trên đời này tỉnh mãi mãi cũng là như thế này. Căn bản không tồn tại thuận buồm xuôi gió tình huống. Huống chi, nếu có người thực có can đảm thông qua đà kích Kim Ngọc Đường đến báo thù ta, vậy cũng đừng trách ta hồi sẽ bất kể bất cứ giá nào đi trả thù. Trở về Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, thanh âm lại mang theo một vòng băng lãnh ngoan ý. Ta cũng không tin bọn hắn phía sau không có tông tộc thế lực, không có thân bằng hảo hữu nói bóng gió chính là. Ai dám thông qua đà kích Kim Ngọc Đường trả thù ta, vậy ta cũng không để ý thông qua trả thù đối phương người nhà cùng thế lực đến nợ máu trả bằng máu. Tuyết Kim nghe rõ lời nói bên trong ý tứ, nhìn xem Lâm Tầm kia đạm mạc bình tĩnh thần sắc, trong lòng bỗng nhiên không hiểu cảm thấy phát lạnh. Hắn xác định Lâm Tầm tiểu tử này khẳng định dám làm như thế. Đồng thời một khi trả thù, tuyệt đối sẽ áp hơn, càng kinh khủng. Ai ra so ra kém các ngươi những người tuổi trẻ này. Bởi vì cái gọi là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Có lẽ như ngươi loại này cách làm cũng là đúng. Tuyết Kim thở dài. Lâm Tầm nói, lão Kim, ngươi nói cũng đúng, chỉ là hai chúng ta đối chuyện cách nhìn có chút sai lệch. Tuyết Kim khua tay nói, tốt, coi như ta lắm miệng, chờ ta rời đi về sau, tùy ngươi tiểu tử này làm sao dày vò. Chỉ cần ngươi có năng lực đem Thiên Xuyên phá một cái lỗ thủng đều được. Lâm Tầm trầm mặt một lát, tựu cười cười quay người đi vào gian phòng. Nhìn xem Lâm Tầm bóng lưng biến mất, Tuyết Kim cũng không có ngủ tiếp dưới. Hắn chợt phát hiện chính mình càng thêm xem không hiểu Lâm Tầm. Cuối cùng là như thế nào một thiếu niên rất nhanh 3 ngày thời gian tựu đi qua. Tỉnh thí khảo hạch vòng thứ nhất tại hôm qua hạ màn kết thúc. Dự thi 5.436 tên tu giả, bị đào thải một nửa còn nhiều hơn một chút. Cuối cùng chỉ có 2.600 người thuận lợi tấn cấp. Nguyên bản một đối một quyết đấu, cuối cùng đào thải hẳn là đằng đằng một nửa nhân số mới đúng. Bất quá bởi vì khảo hạch bên trong thời gian hạn chế, một chút tu giả đang quyết đấu thời gian một nén nhang bên trong cũng không phân ra thắng bại. Cuối cùng song song bị đào thải bị loại. Mỗi một cái có thể tham gia tỉnh thí khảo hạch tu giả đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Lại khoảng chừng vòng thứ nhất khảo hạch bên trong tự bị soạt đi còn hơn một nửa. Bởi vậy liền có thể tưởng tượng tỉnh thí khảo hạch cạnh tranh quá tàn khốc biến thái. Đương nhiên, so với kẻ thất bại càng bị chú ý tự nhiên là thuận lợi tiến vào vòng thứ hai khảo hạch người thắng. Mà ở trong đó, được chú ý nhất tự nhiên là giống như Tiết Thiếu Lâm, Vu Văn Tính, Nhạc Chi Du, Vân Tử Đồng này một đám thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu. Bọn hắn gần như đều có được địa cương cảnh trở lên tu vi, không thiếu thiên cương cảnh tồn tại. Tại vòng thứ nhất khảo hạch bên trong hiển lộ tài năng, đưa tới vô số sợ hãi thán phục cùng oanh động. Lâm Tầm cũng là một thành viên trong đó. Chỉ bất quá hắn lộ ra có chút đặc thù một chút. Một là bởi vì hắn tu vi mới chỉ là nhân cương cảnh tầng thứ. Thứ hai là bởi vì tại vòng thứ nhất khảo hạch bên trong, hắn cùng Kim Ngọc Đường kia một phen tuyên truyền thủ đoạn, kỳ thực là chây khen nửa nọ nửa kia, làm người ta không biết nên khóc hay cười. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Tầm trong chiến đấu chỗ hiện ra cường đại lực lượng cũng là không thể nghi ngờ. Không có ai sẽ phủ nhận điểm này. Thậm chí so với cái khác một chút tham gia khảo hạch tu giả, Lâm Tầm thủ thắng thủ đoạn càng bá đạo, chiến thắng thời gian cũng càng ngắn một chút. Vẹn vẹn một đao mà thôi, liền đem đối thủ đánh bay ra lôi đài. Chỉ là điểm này, tự đầy đủ lệnh làm không ít người sợ mất mật. Yên Hà học viện, khảo hạch khu vực. Hôm nay liền đem tiến hành vòng thứ hai khảo hạch. Cùng Lâm Tầm đồng dạng thuận lợi thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, hơn 2.000 tên tu giả đều đã tụ đến. Tự liền trận kia chỗ bốn ngồi vào bên trên. Cũng cùng 3 ngày trước đồng dạng. Ngồi đầy lít nha lít nhít thân ảnh. Thậm chí muốn lộ ra càng thêm thịnh vượng một chút. Vòng thứ hai quyết đấu. Khẳng định so vòng thứ nhất càng kịch liệt. Đây là chuyện rõ rành rành. Tự nhiên. Cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều ánh mắt chú ý. Khi nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh lúc, giữa sân lập tức bộc phát ra một trận oanh động. Mau nhìn. Tên kia liền là Lâm Tầm. Cũng không biết cái này vòng thứ hai khảo hạch lúc. Hắn có thể hay không lại cho Kim Ngọc Đường tuyên truyền thanh danh. Ha ha ha. Gia hỏa này cũng thật là một cái gì loại. Rõ ràng không thiếu tiền. Lại vẫn cứ làm ra bực này tự tổn danh dự sự tình. Thật không biết trong đầu hắn là thế nào nghĩ. Ta chỉ biết là lần này Kim Ngọc Đường thế nhưng là triệt để phát hỏa. Lửa dối tinh dối mù. Hiện nay Yên Hà thành bên trong, vô luận là ai, cách nào chưa nghe nói qua Kim Ngọc Đường danh từ, đây hết thảy đều là bởi Lâm Tầm đưa tới. Chỉ là điểm này liền có thể chứng nhận Minh Lâm tìm cùng Kim Ngọc Đường lần này sách lược tuyên truyền là cỡ nào thành công. Không phục không được. Các loại tiếng nghị luận vang lên có bao có biếm, làm cho Lâm Tầm vừa mới đến liền thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Rất nhiều tham gia khảo hạch tu giả gặp đây cũng không nhìn được đều lộ ra sắc mặt khác thường. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Lâm Tầm gia hỏa này tuyệt đối là lần khảo hạch này trúng gió đầu nhất sức lực một người. Không có cái thứ hai đương nhiên. Loại này chây khen nửa nọ nửa kia, khen chây không đồng nhất danh tiếng cũng không là ai đều muốn có. Bạch Ngọc trên đài cao, Đại Đô Đốc Liễu Vũ Quân, Vi Linh Trần, Đỗ Đông Đồ bọn người gặp đây, ánh mắt cũng không nhìn được trở nên vi diệu. Lâm Tầm tiểu tử này thật đúng là một cách vô pháp dùng lẽ thường hình dung gì loại thiên kiêu. Chiến kỳ 29 chương 276 một chiêu ước hẹn bị toàn trường chú ý. Lâm Tầm toàn thân cũng có chút không tự tại. Thầm cười khổ không thôi. Người như nổi danh. Thật đúng là một kiện chuyện phiền toái. Còn tốt không bao lâu. Nương theo lấy một đạo du dương thanh Việt tiếng chuông vang vọng thiên địa ở giữa. Kéo ra vòng thứ hai khảo hạch màn tre. Tham gia vòng thứ hai khảo hạch tu giả tổng cộng 2.600 người. Khảo hạch quy tắc cùng vòng thứ nhất đồng dạng. Đồng dạng cần thông qua rút thăm để lựa chọn đối thủ. Sau đó leo lên lôi đài tiến hành quyết đấu. Chỉ là tại về thời gian. Bởi một nén nhang biến thành nửa canh giờ, cách này cũng tự mang ý nghĩa. Tại cách này vòng thứ hai khảo hạch bên trong. Như trong vòng nửa canh giờ vô pháp phân ra thắng bại. Chiến đấu song phương tất cả đều sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc. Lâm Tầm lần này rút thăm đối thủ tên là Nhạc Trung Thiên. Một cách để hắn rất tên xa lạ. Đối chiến lôi đài là số 49. Ra sân thứ tự là trận thứ tư. Nói cách khác, Lâm Tầm đem cùng cách khác 99 tên tu giả cùng một chỗ. Tại trận thứ tư leo lên giữa sân trên lôi đài tiến hành quyết đấu. Rất nhanh, trận đầu giao đấu bắt đầu. 200 tên tu giả leo lên trong sân 100 tòa trên lôi đài. Cùng mình chọn chúng đối thủ bắt đầu chiến đấu. Lớn như vậy trong sân. Trong lúc nhất thời hoàn toàn bị các loại trợ uy âm thanh. Tiếng hò hét. Phấn khởi tiếng gào thét chỗ tràn ngập. Chấn thiên động địa. Bầu không khí thịnh vượng. Lâm Tầm chờ tại khảo hạch khu bên trong. Ánh mắt một chút dò xét. Cũng là phát hiện hôm nay giao đấu mỗi một cái tu giả. Hoàn toàn chính xác có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi một cách đều rất bất phàm. Diễn ra một trận lại một trận long tranh hổ đấu. Bất quá chân chính đáng giá chú ý để ý nhân vật đứng đầu cũng rất ít. Ngược lại cũng không phải là những tu giả kia sức chiến đấu kém cỏi, mà là bây giờ Lâm Tầm thực lực sớm đã vượt qua bình thường trình độ quá nhiều. Những người tu này thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng lại căn bản là không có cách để Lâm Tầm sinh ra bao nhiêu hứng thú. Dù vậy, Lâm Tầm vẫn như cũ xem say sưa ngon lành. Khác biệt tu giả công pháp tu luyện cùng nắm giữ phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Có thật nhiều địa phương vẫn là có thể tham khảo cùng học tập. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một trận cười lạnh. Hừ, không cần nhắc nhở. Ta biết Lâm Tầm gia hỏa này rất lợi hại. Bất quá các ngươi hẳn là cho là ta Nhạc Trung Thiên cũng là ăn chay các ngươi kiêng kỵ Lâm Tầm. Ta cũng không kiêng kỵ, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không vui. Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương. Đang có một đám người đang khuyên giới nhắc nhở một cái thon gầy nam tử. Có thể đổi tới lại là thon gầy nam tử không vui phản bác. Nghe thanh âm mới vừa rồi, hiển nhiên kia thon gầy nam tử liền là Nhạc Trung Thiên. Cũng chính là Lâm Tầm tại vòng thứ hai khảo hạch bên trong đối thủ. Chỉ thấy người này dáng người thon gầy thon dài, mặc một bộ xanh ngọc trường sam. Trong ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía, khí tức cực kỳ chi nhanh nhẹn dũng mãnh. Hắn cái cằm khẽ nâng, trên mặt mang một vòng như có như không kiêu căng chi sắc. Giơ tay nhấc chân chi gian toát ra một cỗ cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Rõ ràng cũng là một cái cực kỳ kiêu ngạo người trẻ tuổi. Gặp Lâm Tầm ánh mắt nhìn tới, Nhạc Trung Thiên khóe môi nhấc lên một vòng lạnh buốt đường cong, khiêu khích tựa như nhìn về phía Lâm Tầm. Mà Nhạc Trung Thiên bên người những tu giả kia trông thấy Lâm Tầm chú ý tới bên này, cũng không khỏi mặt lộ vẻ một tia mất tự nhiên. Trong lòng âm thầm oán trách Nhạc Trung Thiên khẩu không che lấp. Bọn hắn hảo tâm nhắc nhở gia hỏa này phải cẩn thận Lâm Tầm. Gia hỏa này không lính tình ngược lại cũng thôi, còn cố ý nói ra, chỉ sợ Lâm Tầm nghe không được. Đây không phải để bọn hắn khó xử sao? Để Lâm Tầm kinh ngạc chính là, Nhạc Trung Thiên bên người những tu giả kia bên trong, thình lình có Ôn Minh Tú, Tề Vân Tiêu, Viên Thuật bọn người trông thấy Lâm Tầm ánh mắt nhìn tới. Ôn Minh Tú bọn người không nhìn được tránh đi ánh mắt, tựa hồ sợ Lâm Tầm hiểu lầm. Bọn hắn còn không để lại dấu vết kéo ra cùng Nhạc Trung Thiên cự ly. Xem ra, gia hỏa này cũng hẳn là Yên Hà học viện học sinh. Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Đối với Nhạc Trung Thiên kia khiêu khích tựa như thần sắc, Lâm Tầm trực tiếp tự coi thường. Hắn có thể không có nhỏ như vậy bụng gà ruột. Vẹn vẹn bởi vì một ánh mắt tựu đồng khí. Ai có thể nghĩ, Lâm Tầm phản ứng rơi vào kia Nhạc Trung Thiên trong mắt, lại tựa hồ như trở thành một loại lẩn tránh cùng nhượng bộ. Chỉ thấy hắn cười đắc ý, nhanh chân liền đi tới. Lâm Tầm, rất nhiều người đều cho rằng ngươi rất khó xây vào, nhưng ta cũng không cho rằng như vậy. Nhạc Trung Thiên tại Lâm Tầm trước người ba thước chi địa đứng yên, hai con mắt híp lại, dùng một loại kiêu căng tư thái liếc nhìn Lâm Tầm nửa ngày. Đây chính là trắng trợn khiêu khích Nhạc Trung Thiên. Những đồng bạn kia gặp đây đều không vào, có chút biến sắc, trong lòng thầm mắng Nhạc Trung Thiên ở không đi gây sự quá mức sơ cuồng. Bất quá bọn hắn cũng là đều tin tưởng Nhạc Trung Thiên liền là loại này tính khí, ai cũng không làm sao được. Chính như Lâm Tầm trước đó chỗ phỏng đoán, cái này Nhạc Trung Thiên hoàn toàn chính xác đến từ Yên Hà học viện. Hơn nữa còn là một cái danh nhân. Hắn năm nay vừa qua khỏi 16 tuổi, liền đã có được địa cương cảnh tu vi. Mặc dù không so được Tiết Thiếu Lâm, Vu Văn Tính, Nhạc Chi Du, Vân Tử Đồng những này nhân vật đứng đầu như vậy lóa mắt, thế nhưng có thể đủ gọi là một cái kinh diễm nhất lưu nhân vật. Chỉ là hắn tính tình sơ cuồng ngạo chậm, không che đậy miệng, tính cách rất không làm cho người yêu thích. Tại Yên Hà học viện bên trong không biết chọc bao nhiêu phiền phức. Nếu không phải hắn tu hành thiên tư cực kỳ chi chắc tuyệt, chỉ sợ sớm đã bị học viện khai trừ. Lúc này trông thấy Nhạc Trung Thiên cách này đau đầu, không những không nghe nhắc nhở, ngược lại chủ động tiến lên trêu chọc Lâm Tầm, làm cho những cái kia đến từ Yên Hà học viện tu giả cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Cũng có người thở ơ lạnh nhạt, ôm xem náo nhiệt thái độ nhìn xem đây hết thảy. Đã thấy Lâm Tầm căn bản cũng không mắt nhìn thẳng Nhạc Trung Thiên, trực tiếp tự coi thường cái này chủ động tiến lên khiêu khích gia hỏa. cảm giác đối phương rõ ràng có chút không bình thường. Cùng hắn so đo, đơn giản liền là vũ nhục thông minh của mình. Có thể Lâm Tầm càng như vậy, Nhạc Trung Thiên tựu càng khinh thường. Được một tấc lại muốn tiến một thước, hùng hổ dọa người nói: ngươi có thể nghĩ biết rõ ta là như thế nào đánh giá ngươi không muốn? Lâm Tầm trả lời rất thẳng thắn. Nhạc Trung Thiên thần sắc đọng lại, cười lạnh nói: ngươi quả nhiên đủ cuồng vọng. Ta thừa nhận lực chiến đấu của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường đại, có thể cách làm người của ngươi cũng rất không chịu nổi. Vì kiếm tiền lại không tiếc đi giúp một cái thương hội tuyên truyền thanh danh, đơn giản bại phôi chúng ta tu giả khí tiết cùng khí khái. Lời này nào chỉ là không khách khí, đơn giản tựu cùng chỉ vào Lâm Tầm cái mũi mắng không có gì khác biệt. Rất nhiều người đều thấy choáng, bọn họ cũng đều biết Nhạc Trung Thiên rất ngông cuồng, nhưng lại không nghĩ tới hắn lại cuồng đến mức độ này. Phải biết hắn lần này đối thủ nhưng chính là Lâm Tầm a. Vạn nhất tại trên lôi đài quyết đấu lúc bị Lâm Tầm đánh gục, hậu quả kia đâu có thể nào không nghiêm trọng. Có thể cái này cũng chưa hết, Nhạc Trung Thiên cười lạnh liên tục, nghiễm nhiên một bộ dưới mắt không còn ai cuồng ngạo tư thái, nói: đương nhiên đây là của cá nhân ngươi kẻ tiểu nhân hành vi, chỉ cần không trở ngại người khác còn chưa tính, có thể ngươi đừng quên đây là tỉnh thí khảo hạch, ảnh hưởng cũng không chỉ một mình ngươi. Ngươi Lâm Tầm rốt cuộc có phản ứng, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Trung Thiên, ngắt lời nói: ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? Ra hỏa này quá ồn ào, lại nhảy cách không để yên, đơn giản giống như một cách ghê tởm con ruồi đồng dạng, cho dù ai cho dù tốt tính khí đều chịu không được. Phụ cận rất nhiều tu giả đều trong lòng run lên, ý thức Nhạc Trung Thiên tứ không kiêng sợ công kích, rốt cuộc chọc giận tới Lâm Tầm. Gia hỏa này đơn giản chính là mình muốn chết hắn. Coi là có được địa cương cảnh tu vi tựu dám xem thường Lâm Tầm, vẫn là tuổi còn rất trẻ quá ngây thơ. Tề Vân Tiêu nhỏ giọng thầm thì, dù là trong lòng của hắn rất thống hận Lâm Tầm, nhưng cũng không thể không thừa nhận Lâm Tầm tuyệt đối là một cái có thể xưng như yêu nghiệt quái vật. Các loại sự thật sớm đã chứng minh, ai khinh thường Lâm Tầm ai liền sẽ gặp nạn. Mà Nhạc Trung Thiên lại không biết chết sống chỗ đi khiêu khích Lâm Tầm, cái này lộ ra quá buồn cười. Cùng Tề Vân Tiêu đồng dạng ý nghĩ cũng không ít, giống như Ôn Minh Tú, Viên Thuật bọn người đều lãnh hội qua Lâm Tầm thủ đoạn. Rất rõ ràng Nhạc Trung Thiên lúc này cử động quá chi não tàn. Có thể ra nhân ý dự đoán chính là, đối mặt Lâm Tầm tra hỏi, Nhạc Trung Thiên lại nói ra: rất đơn giản, ta muốn cùng ngươi đánh một cái cược. Lâm Tầm nhíu mày: đánh cược gì? Nhạc Trung Thiên cười lạnh: cược trong vòng một chiêu, ngươi đoạn không có khả năng giống như đánh bại Đàm Long như thế, đem ta đánh lui ra lôi đài. Cái này mẹ hắn kêu cái gì đánh cược? Điều kiện mọi người ngạc nhiên, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái này Nhạc Trung Thiên mới vừa rồi còn cuồng ngạo như vậy, làm sao nói lên đánh cược điều kiện lại hoang đường như vậy? Trong vòng một chiêu, không có cách nào đem hắn đánh lui ra lôi đài. Trên đời này có bực này kỳ hoa đổ ước? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người coi là Nhạc Trung Thiên điên rồi. Đừng nói Lâm Tầm, đổi lại là bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng này cầu thí đánh cược. Một chiêu rõ ràng liền là lấy lui làm tiến, cố ý làm khó dễ để cho mình vững vàng đứng ở thế bất bại, ngớ ngẩn mới chịu đáp ứng loại chuyện này. Tại rất nhiều người xem ra, có lẽ Nhạc Trung Thiên không thể lại là Lâm Tầm đối thủ, nhưng nếu là nghĩ ngăn trở Lâm Tầm một kích mà không bại, lại là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Tại dưới bực này tình huống, Nhạc Trung Thiên nói lên cái này đánh cược đưa ra, bản thân tựu hoang đường không chịu nổi, hoàn toàn không hợp lý. Lâm Tầm cũng không nhịn được ngơ ngác một chút. Hắn vốn cho rằng gia hỏa này đã như vậy cuồng ngạo, tất nhiên cũng là có chỗ ỷ vào. Ai có thể nghĩ, nguyên lai vừa rồi hết thảy đều là diễn kịch. Hắn mục đích thực sự, kỳ thật liền là cùng mình tiến hành một trận hoang đường đánh cược. Thế nào, ngươi sợ 10 chiêu cũng được? Đương nhiên, nếu là đánh cược, khẳng định lại có tặng thưởng. Tự dùng 1.000.000 kim tệ làm tiền đặt cược đi. Gặp Lâm Tầm không nói lời nào, Nhạc Trung Thiên càng thêm đắc ý, sắc mặt đều là khinh thường. Mọi người ở đây đều coi là Lâm Tầm hội sẽ cự tuyệt lúc, đã thấy Lâm Tầm mỉm cười, nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. 1.000.000 kim tệ đúng không? Ngươi chuẩn bị cho ta tốt. Nhạc Trung Thiên nhãn tình sáng lên. Lâm Tầm thế mà thật đáp ứng, người khác đều cho là hắn vừa rồi cuồng vọng vô cùng. Liên tục khiêu khích Lâm Tầm là một loại ngu xuẩn vô cùng hành vi. Duy chỉ có chính hắn tin tưởng. Hắn làm đây hết thảy kỳ thật cũng là vì vụ cá cược này. Nhạc Trung Thiên lại cuồng, cũng không phải một cái không có đầu óc ngu xuẩn. Nếu không căn bản không có khả năng có được hôm nay thực lực cùng thanh danh. Hắn sớm đã xác định chính mình cùng Lâm Tầm đối chiến. Cơ hội chiến thắng cực kỳ chi nhỏ bé. Tại dưới bực này tình huống, nên như thế nào đem thất bại ảnh hưởng đè thấp đến nhỏ nhất, liền là Nhạc Trung Thiên muốn cân nhắc. Lần này nói lên đổ ước, nhìn như vô sỉ hoang đường một chút. Có thể chỉ cần Lâm Tầm đáp ứng, Nhạc Trung Thiên hoàn toàn có lòng tin giành được trận này đánh cược. Kể từ đó, dù là liền là tại vòng thứ hai khảo hạch bên trong thua với Lâm Tầm, tối thiểu cũng không tính dọa người, thậm chí nói đến hắn còn tại đánh cược bên trong thắng Lâm Tầm. Đây chính là Nhạc Trung Thiên tính toán. Giờ phút này gặp Lâm Tầm rốt cuộc đáp ứng, trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý cùng hưng phấn. Chỉ là Lâm Tầm một câu nói tiếp theo lại làm cho trong lòng của hắn run lên bần bật. Đánh cược điều kiện không cần đổi thành 10 chiêu, một chiêu đầy đủ dùng. Lâm Tầm quẳng xuống câu nói này, liền xoay người rời đi phiến khu vực này. Mà Nhạc Trung Thiên nghe được câu này, nguyên bản nên càng thêm phấn chấn cao hứng. Nhưng không biết vì cái gì, làm nhìn xem Lâm Tầm kia trội hơn thân ảnh đi xa, trong lòng của hắn lại dâng lên một cỗ nồng đậm dự cảm không tốt. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 29 chương 277 vô đề. Nhạc Trung Thiên triệt để ngẩn người, thần sắc biến ảo. Mà lúc này, phủ cận một đám tu giả cũng mơ hồ đoán được Nhạc Trung Thiên tâm tư, cũng không khỏi mặt lộ vẻ một vòng dị sắc. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, Nhạc Trung Thiên vừa rồi chỗ biểu hiện ra cuồng vọng căn bản chính là diễn kịch. Mục đích thật sự chính là vì vụ cá cược này. Chỉ là để bọn hắn vạn không nghĩ tới chính là, rõ ràng như thế một cái tính toán, Lâm Tầm thế mà còn đáp ứng xuống. Cái này có thể quá ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng lẽ Lâm Tầm thật sự có tự tin trong vòng một chiêu liền đem Nhạc Trung Thiên đánh lui ra lôi đài? Hiểu một chút Nhạc Trung Thiên nội tình, tu giả cũng không khỏi trong lòng thầm than. Lâm Tầm có lẽ đối với mình sức chiến đấu có tuyệt đối tự tin, có thể hắn như coi là Nhạc Trung Thiên như vậy dễ đối phó, vậy coi như 10 phần sai. Người khác không biết, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Nhạc Trung Thiên tu luyện một loại tên là xây dịch vân quang thuật, duy nhất truyền bí pháp. Một khi thi triển, thân ảnh xây dịch chi gian phiêu hốt dù quyệt, như mây ảnh lưu thoán, tựa như bay quang thiểm nhấp nháy, cực kỳ chi thần diệu. Nhất là tại nhanh tránh công kích thời điểm, có thể đưa đến không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Tại dưới bực này tình huống, muốn tại trong vòng một chiêu liền đem Nhạc Trung Thiên đánh lui ra lôi đài, rõ ràng liền là chuyện không thể nào. Lâm Tầm lần này cần đưa tại Nhạc Trung Thiên trong tay, đây là không ít người ý nghĩ. Cũng có người thầm mắng Nhạc Trung Thiên vô sỉ, căn bản là không có nghĩ đến hắn dạng này một cái sơ cuồng ngạo chậm ra hỏa, thế mà cũng sẽ có âm hiểm như thế tâm tư. Mà giống như Ôn Minh Tú, Tề Vân Tiêu, Viên Thuật bọn người lúc này cũng không nhịn được có chút hoài nghi Lâm Tầm đến tột cùng có thể hay không làm được một bước này. Một chiêu tựu đánh lui tu luyện xây dịch vân quang thuật Nhạc Trung Thiên, cái này hy vọng có thể rất xa vời à. Đương nhiên, bọn hắn ngược lại cũng không cho rằng cái này vòng thứ hai khảo hạch bên trong Nhạc Trung Thiên sẽ là Lâm Tầm đối thủ. Nhưng tối thiểu đang đánh cược ước bên trong, Lâm Tầm gần như đã không có nhiều phần thắng. Theo thời gian chuyển rời, trong sân chiến đấu một mực tại kéo dài, đặc sắc xuất hiện, kịch liệt vô cùng, để giữa sân người xem triệt để sôi trào. Mà ở đây bên ngoài, cũng không biết ai lắm miệng tiết lộ Lâm Tầm cùng Nhạc Trung Thiên đánh cược sự tình. Lập tức nhấc lên không ít xôn xao tiếng nghị luận. Đánh cược này rõ ràng liền là Nhạc Trung Thiên dưới cái bẫy. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Tầm thế mà đáp ứng. Thật không? Biết nên nói hắn là ngu xuẩn, vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Có người khó hiểu. Một chiêu tựu đánh bại Nhạc Trung Thiên nói đùa, Lâm Tầm rõ ràng muốn thất bại có người cười lạnh. Cái này Lâm Tầm đơn giản rất ra thích làm náo động. Vòng thứ nhất khảo hạch lúc, cũng bởi vì cùng Kim Ngọc Đường hợp tác náo ra động tính lớn như vậy, lại muốn làm cái gì một chiêu ước hẹn. Chẳng lẽ hắn không ra danh tiếng sẽ chết cũng có người khinh thường. Chi, khi biết được đánh cược điều kiện về sau, gần như không có người cho rằng Lâm Tầm có thể làm được một bước này. Tựu liền kia ngồi ngay ngắn bạch ngọc trên đài cao đại đô đốc Liễu Vũ Quân nghe nói việc này, cũng không khỏi không còn gì để nói. Cái này Lâm Tầm đến tột cùng là thế nào nghĩ? Vi Linh Chân cùng Đỗ Đông Đồ các cái khác đại nhân vật cũng đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói hoang đường như vậy không chịu nổi đổ ước. Hết lần này tới lần khác địa, Lâm Tầm thế mà còn đáp ứng, mà lúc này Lâm Tầm lại có vẻ rất nhẹ nhàng. Ưu tai du tai nhìn xem giữa sân tiến hành đối chiến, phảng phất căn bản cũng không có bị sự tình vừa rồi ảnh hưởng. Làm quyết định đáp ứng cùng Nhạc Trung Thiên đánh cược lúc, Lâm Tầm liền đã tin tưởng đối phương đã đưa ra hoang đường như vậy một cách điều kiện, tất nhiên là có cực lớn nắm chắc có thể tại trong vòng một chiêu tránh đi công kích của mình, từ đó giành được lần này đánh cược. Nếu không, Nhạc Trung Thiên chắc chắn sẽ không làm như thế. Bất quá Lâm Tầm đối với cái này cũng không lo lắng. Hắn đã dám đáp ứng, cũng đồng dạng có chính mình lực lượng cùng nắm chắc. Làm nhóm thứ ba tu giả bắt đầu tiến vào giữa sân, mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn phía cùng một cái phương hướng. Nơi đó là số 49 lôi đài, sẽ tại trên lôi đài đối chiến. Tự nhiên là Lâm Tầm cùng Nhạc Trung Thiên. Quan tại một chiêu ước hẹn, ai cũng muốn nhìn một chút Lâm Tầm cuối cùng có thể hay không làm được một bước này. Dù sao vụ cá cược này có thể quá hoang đường, ai cũng vô pháp tưởng tượng Lâm Tầm đến tột cùng từ đâu tới lòng tin dám đáp ứng. Trên lôi đài, Nhạc Trung Thiên khóe môi mang theo vẻ tươi cười, nhất phái trù trừ mãn chí bộ dáng. Hắn có tự tin mãnh liệt giành được cái này một vụ cá cược. Nói đùa, chẳng lẽ mình còn ngăn không được Lâm Tầm một chiêu? Đương nhiên, Nhạc Trung Thiên đối mặt Lâm Tầm lúc cũng không dám chủ quan. Hắn sở dĩ lập xuống vụ cá cược này, xét đến cùng cũng là sớm biết không phải Lâm Tầm đối thủ, vì vãn hồi một chút danh dự mới có thể làm ra tính toán như thế. Bây giờ Lâm Tầm đã đáp ứng, Nhạc Trung Thiên đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn cơ hội này như vậy bỏ lỡ. Thậm chí hắn đã làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị. Lâm Tầm, ngươi nếu là hối hận còn tới kịp. Nhạc Trung Thiên ung dung nói. Câu nói này hẳn là ta đến hỏi ngươi mới đúng. Lâm Tầm mỉm cười. Ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua, vạn nhất ngươi tại một chiêu này bên trong bại, thua trận cũng không phải đổ ước, còn có cả chàng khảo hạch. Khi đó sẽ chỉ làm ngươi mặt mũi mất hết, danh dự sạch không, triệt để trở thành một chuyện cười, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Nhạc Trung Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không phải là không có nghĩ tới kết quả này, chỉ là cho rằng căn bản không thể lại xuất hiện kết quả này. Hừ, vậy ta cũng là nhìn xem ngươi như thế nào tại trong vòng một chiêu đem ta đánh lui ra lôi đài. Nhạc Trung Thiên cắn răng một cái, trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn thân tu vi vận chuyển tới cực hạn. Trong chốc lát, hắn tựa như biến thành một người khác, toàn thân bị kim mang bao phủ, chói mắt chi cực. Một cỗ vô hình uy thế âm vang quét sạch bốn, lệnh làm không khí đều gào thét không thôi. Toàn trường không ít người hai mắt tỏa sáng. Có lẽ Nhạc Trung Thiên không có Lâm Tầm như vậy nổi danh, nhưng tốt xấu cũng là một vị địa cương cảnh thiếu niên tuấn kiệt. Tại Yên Hà học viện bên trong cũng là số một kinh diễm nhân vật. hắn nếu là toàn lực xuất kích, Lâm Tầm dù là mạnh hơn, lại như thế nào có thể tại trong vòng một chiêu đào thải đối phương. Đã thấy Lâm Tầm tay không tấp sắt, sừng sững nguyên địa bất động, cũng không toát ra bất kỳ tâm tình gì phản ứng. Duy chỉ có trên thân dưới, quanh quẩn bên trên từng sợi như màu thiên thanh mộng ảo sáng long lanh linh cương chi khí, làm nổi bật đến khí thế của hắn có chút siêu nhiên xuất trần. Cả người hắn tựa như một khối xi, lù lù bất động, làm người ta không biết sâu cạn. Canh đối chiến tiếng chuông vang lên, lệnh làm toàn trường tất cả mọi người tinh thần nhất chấn. Muốn bắt đầu tựu liền kia bạch ngọc trên đài cao, một đám ánh mắt của đại nhân vật cũng đều không tự giác nhìn phía số 49 lôi đài. Một chiêu thoáng qua liền mất, trận này đổ ước cũng sẽ phân ra thắng bại. Ai cũng sẽ không bỏ qua bực này đặc sắc một khắc. Bá đối chiến tiếng chuông còn chưa rơi xuống, chỉ thấy kia sớm đã giữ lực mà chờ Nhạc Trung Thiên phát ra hét dài một tiếng, thân ảnh đằng không mà lên. Sưu sưu sưu, trong chốc lát, hắn thân ảnh tại trong hư không xê dịch, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh. Mỗi lần một đạo tàn ảnh cùng chân nhân gần như không có gì khác biệt, lại bởi vì tốc độ quá nhanh, làm người ta khó phân thật giả. Xa xa nhìn lại, tựa như mấy chục cái Nhạc Trung Thiên đồng loạt ra tay, tại kia trên lôi đài xê dịch xuyên thẳng qua, như mây mù mờ mịt, như quang ảnh lấp lóe, tràng cảnh ruột bí, chấn động lòng người. Đây là bí pháp gì? Toàn trường lập tức oanh động, không ít người càng là kinh hô không thôi. Căn bản không nghĩ tới Nhạc Trung Thiên lại vẫn nắm giữ lấy như thế không thể tưởng tượng nổi bí pháp, trách không được hắn dám nhắc tới ra một chiêu này ước hẹn. Nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Tại dưới bực này tình huống, đổi lại tu giả, chỉ sợ đều phân không ra cách nào là chân chính Nhạc Trung Thiên. Chớ nói chi là tại trong vòng một chiêu đem Nhạc Trung Thiên đánh ra lôi đài. Quả nhiên là xê dịch vân quang thuật cũng có biết được Nhạc Trung Thiên nội tình. Khi nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra quả là thi thần sắc, trong lòng không nhịn được hiếu kỳ. Đối mặt bực này bí pháp, Lâm Tầm lại sẽ như thế nào làm? Ha ha ha, Lâm Tầm, ngươi đến a, đem ta đánh xuống lôi đài a, có phải hay không đã trải qua rồi hối hận? Ha ha ha ha. Trên lôi đài, Nhạc Trung Thiên cười to, thanh âm lộ ra nồng đậm châm chọc. Tại trên lôi đài phiêu đãng, hắn muốn chọc giận Lâm Tầm, lệnh làm Lâm Tầm đánh mất sức phán đoán. Tưởng gì chính là thời khắc này Nhạc Trung Thiên đúng là hai mắt nhắm nghiền, có thể hết lần này tới lần khác hắn thân ảnh như rượu mị, như lưu quang, tựa như vân ảnh, tại trên lôi đài xuyên thẳng qua lúc lưu lại từng đạo tàn ảnh, căn bản chưa từng xuất hiện dù là một tia sơ hở. Hiểu rõ xê dịch vân quang thuật đều tin tưởng, đây chính là này bí pháp đặc điểm. Dùng tu giả linh hồn cảm giác lực lượng để thay thế con mắt, cảm giác bao trùm chỗ chính là thân ảnh xê dịch chi địa, làm người ta nắm lấy không đến. Lúc này, Lâm Tầm sừng sững bất động, chỉ là khóe môi nhấc lên một vòng như có như không lạnh lùng ý cười. Bỗng nhiên, hắn xuất thủ. Thân ảnh vẫn như cũ sừng sững nguyên địa, chỉ là hai tay lại dùng một loại kỳ dị phương thức nâng lên. Cùng này đồng thời, ở trong cơ thể hắn sớm đã xúc thế đã lâu phong bảo ma bàn âm vang sôi trào đến cực hạn. Bàng bạc như long dương linh cương lực lượng dọc theo một loại đặc biệt vận công phương thức, toàn bộ phun lên hai tay, hội tụ tại trên song trường. Một tích tắc này, cái kia một đôi song trưởng tựa như hóa thành hai vòng liệt nhật, chói mắt lộng lẫy, đoạt tận thế gian duyên hoa, chiếu sáng cả tràng địa. Đây là toàn trường lâm vào tĩnh mịch, rất nhiều trong lòng người hiện lên một vòng rung động, mở to hai mắt. Đây là cái gì lực lượng? Cùng loại Liễu Vũ Quân, Vi Linh Chân, Đỗ Đông Đồ những này thực lực cao cường hạng người cũng không nhịn được nheo mắt, sắc mặt biến hóa. Dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra, Lâm Tầm tựa hồ đang thi triển một loại nào đó cực kỳ đáng sợ bí pháp. Oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Tầm song trưởng nắm đấm đẩy về trước, như quét ngang thần sơn, lộ ra một cỗ không thể ngăn cản bế nghệ khí thế. Mắt thường có thể trông thấy, trên lôi đài không khí giống như bị hung hăng nghiền ép, ầm ầm phát ra sụp đổ thanh âm, nhói nhói màng nhĩ. Vậy quá đáng sợ, dường như đem hư không đều áp bách đến hướng bốn sụp đổ. Nguyên bản đang đắc ý cười to Nhạc Trung Thiên thanh âm im bặt mà dừng, ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Hắn không chần chờ chút nào, đem xê dịch vân quang thuật vận chuyển tới cực hạn. Nhưng lúc này hắn lại hãi nhiên phát hiện trên lôi đài mỗi một tấc hư không tựu giống như hóa thành kinh đào hải lãng, không ngừng xung kích áp bách, làm cho hắn tựa như một cách đi ngược chiều tại ngàn vạn sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, bị đánh đến không ngừng rút lui, toàn thân khí huyết quay cuồng, như muốn ho ra máu. Đây là bí pháp gì? Nhạc Trung Thiên tê cả da đầu, vừa kinh vừa sợ. Hắn liên tiếp lấp lóe, nhưng lại phát hiện Lâm Tầm vẻn vẹn một kích mà thôi, cái kia đáng sợ lực lượng đã đem toàn bộ lôi đài bao phủ, hung hăng hướng hắn bên này nghiền ép. Vô luận né tránh chỗ nào đều sẽ lọt vào đồng dạng kinh khủng công kích. Oanh, Nhạc Trung Thiên thân ảnh một cách lảo đảo, kém chút liền bị đánh bay ra lôi đài, làm cho toàn trường rất nhiều trong lòng người hung hăng nhảy một cái, hít vào khí lạnh. Nhưng cuối cùng Nhạc Trung Thiên đúng là ổn định thân ảnh, cắn răng gầm thét, bắt đầu cùng kia nghiền ép mà đến quyền phong chính diện chống lại. Hắn đã ý thức được né tránh đã vô dụng, chỉ có đối kháng chính diện có lẽ mới có hy vọng không bị đánh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 29 chương 278 lục giáp đoạt lôi. Có một số việc hiểu thì hiểu, thật là chính đi làm lúc lại phát hiện muốn gặp phải khó khăn quá chi đáng sợ. Tựa như lúc này Nhạc Trung Thiên muốn bằng vào chính mình địa cương cảnh toàn bộ tu vi cùng Lâm Tầm liều mạng triệt để chống được một kích này. Có thể hắn hiển nhiên đánh giá thấp Lâm Tầm một kích này đáng sợ. Chỉ thấy một nháy mắt mà thôi, Nhạc Trung Thiên giống như bị thần sơn áp bách, toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Bởi vì tiếp nhận đến xung kích quá kinh khủng, làm cho hắn khuôn mặt vặn vẹo, mỗi một tấc da thịt đều nhanh muốn nổ tung. Mà ở trong sân trong mắt mọi người, lúc này Nhạc Trung Thiên tựa như một diệp đi ngược dòng nước lục bình, lại giống không biết tự lượng sức mình lay đại thổ kiến càng, lộ ra dị thường nhỏ bé, phảng phất tùy thời tùy khắc hồi sẽ ngã xuống. Không ít người đã chấn động không nói gì, căn bản là không có cách tưởng tượng Lâm Tầm một kích này như thế nào đáng sợ như thế, lệnh làm một cách địa cương cảnh cường giả hạng nhất đều bước đi liên tục khó khăn. Oanh, cuối cùng tại từng tia ánh mắt nhìn soi mói, Nhạc Trung Thiên bỗng nhiên ho ra một ngụm máu, thân thể đột nhiên bị nhấc lên, xoay tròn, nhảy vọt. Hắn từ từ nhắm hai mắt, sau đó phù phù một tiếng hung hăng nện ở ngoài lôi đài hơn 10 trượng trên mặt đất, toàn thân run rẩy, giống như phát bị kinh phong tựa như, không gây lực tái khởi thân. Toàn trường chấn động, lặng ngắt như tờ, đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Trung Thiên, vẫn không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Một chiêu a, Nhạc Trung Thiên thế mà thật bị đánh bại, đánh bay ra lôi đài. Cái này lúc trước ai dám tin tưởng? Kia khảo hạch khu bên trong một đám tu giả giờ phút này cũng không khỏi khó khăn nuốt nước miếng một cái, bị một màn này chấn động đến trong lòng phát lạnh. Quá mạnh, Lâm Tầm gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào làm được? Liền xê dịch vân quang thuật phối hợp địa cương cảnh tu vi đều căn bản là không có cách ngăn trở hắn một kích. Cái này không khỏi cũng quá biến thái. Người này vừa rồi sử dụng nên là một loại đỉnh tiêm cấp bậc cổ lão bí pháp, nếu không đoạn không có khả năng có được như vậy uy lực. Bạch Ngọc trên đài cao, Liễu Vũ Quân đôi mắt bên trong lánh mang lưu thoán, ngôn từ bên trong mang theo một vòng sợ hãi thán phục, tựa như cũng đối Lâm Tầm biểu hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Các đại nhân khác vật cũng đều nỗi lòng khó bình, bọn hắn từng mắt thấy qua Lâm Tầm cùng Hoàng Kiếm Trần kia một trận quyết đấu, vốn là đối Lâm Tầm có thực lực cảm thấy kinh diễm, thế nhưng là cùng lúc trước so sánh, lúc này Lâm Tầm chỗ triển lộ ra lực lượng rõ ràng muốn càng kinh khủng. Chuyện này quả thật tựu không giống như là một cái nhân cương cảnh thiếu niên có thể có được lực lượng, ha ha. Nhạc Trung Thiên lần này tương đương chuyển thạch đầu thẻ chân của mình. Không những ở đổ ước bên trong bại, liên đới lấy đem lần khảo hạch này cũng thua trận. Cuối cùng còn muốn bại bởi Lâm Tầm 1 vạn kim tệ. Có thể nói là thanh danh quét xác. Tình cảnh thê thảm. Đỗ Đông Đồ cười khẽ. Người này tính tình sơ cuồng, mắt cao hơn đầu. Lần này tao ngộ này gặp trắc trở, đối với hắn mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Còn tốt năm nào mới 16, chờ đợi sang năm lại đến tham gia tỉnh thí cũng không sao. Vi Linh Chân phê bình một câu, hắn là Yên Hà Học Viện viện trưởng, tự nhiên biết rõ Nhạc Trung Thiên nhân vật này. Rất nhanh, giữa sân lặng ngắt như tờ, bầu không khí tựu bị đánh phá, vang lên vô số xôn xao âm thanh. Moa nó, cái này Lâm Tầm cũng quá lợi hại. Lần trước đánh bại Đàm Long lúc còn sử dụng một cái chiến đao, lần này tay không tấp sắt, thế mà mạnh mẽ tại trong vòng một chiêu đem Nhạc Trung Thiên đánh bay ai. Càng biến thái chính là cái này Lâm Tầm mới vẻn vẹn nhân cương cảnh tu vi, liền đã có thể vượt cảnh giới đánh bại đối thủ. Cùng hắn so sánh, những cái được gọi là nhân vật thiên tài căn bản cũng không giá trị nhất sái. Cái này kêu là cường trung tự hữu cường trung thủ. Một núi càng so một núi cao. Lâm Tầm thời khắc này biểu hiện hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là chân chính thiên tài. Ngay tại cái này nghị luận ầm ý bên trong, Lâm Tầm đi xuống lôi đài, đi vào nằm dưới đất thuật lại Nhạc Trung Thiên trước người. Nói ra, ngươi xem, ta sớm nhắc nhở qua ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi không nghe. Bây giờ bại lại oán được ai? Nhạc Trung Thiên thần sắc yếu ớt, đôi mắt bên trong đều là sau khi thất bại không cam lòng cùng phẫn nộ. Gặp Lâm Tầm giờ phút này lại vẫn tự nhủ ngồi châm chọc, đem hắn tức giận đến toàn thân run rẩy. Nói, ngươi quá phận. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, quá phận ngươi sai. Ta cái này gọi ăn miếng trả miếng. Phải biết hôm nay ta cũng không có chọc giận ngươi. Ngươi hết lần này tới lần khác chủ động tìm tới cửa khiêu khích ta. Ngươi hẳn là thật sự cho rằng tâm ta ngực rất rộng lớn, sẽ không so đo những này. Nhạc Trung Thiên sắc mặt biến đổi, lúc này mới ý thức được, nguyên lai Lâm Tầm làm ra đây hết thảy, liền là đang trả thù chính mình trước đó khiêu khích. Gia hỏa này không khỏi cũng quá mang thù đi, hắn đều chiến thắng, trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, mà chính mình đâu, cũng triệt để thanh danh quét xác, mặt mũi mất hết, đều đã thảm thành dạng này. Hắn thế mà còn nghĩ về trả thù chính mình. Đơn giản quá có thù tất báo, đừng nóng giận. Ngươi hẳn là cảm tạ đây là tỉnh thí khảo hạch. Nếu không kết quả của ngươi cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy. À, đúng. Nhớ rõ khảo hạch kết thúc về sau đem 1 vạn kim tệ đưa tới cho ta. Lâm Tầm cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của hắn, tựu đứng dậy trở về khảo hạch khu. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm bóng lưng rời đi, Nhạc Trung Thiên thần sắc biến ảo bất định. Cuối cùng chán nản thở dài, biết mình lần này làm sai. Giống như Lâm Tầm loại này ngoan nhân, căn bản cũng không phải là mình có thể tính toán. Trận này bởi vì một cách hoang đường đổ ước mà đưa tới quyết đấu, ngay tại Lâm Tầm một chiêu khai sơn băng đả kích xuống hạ màn kết thúc. Mà cái này cũng là hám thiên cửu băng đảo lần thứ nhất ở trước mặt người đời hiển hiện. Nhất cử đưa tới lớn lao oanh động, để toàn trường sở hữu tu giả vì thế mà choáng váng. Giữa sân người xem đối Lâm Tầm ấn tượng lần nữa phát sinh đổi mới. Dĩ vãng có lẽ còn xem thường Lâm Tầm cùng Kim Ngọc Đường hợp tác tuyên truyền hành vi. Có thể, dù là lại xem thường, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Đây chính là uy thế làm đã chứng minh chính mình sức chiến đấu cường đại. Trong lúc vô hình, liền sẽ ảnh hưởng rất nhiều người cách nhìn. Đây cũng là vì sao rất nhiều tu giả đối lực lượng cố chấp như thế cùng điên cuồng nguyên nhân một trong. Làm trở về khảo hạch khu, rất nhiều tu giả thần sắc đều trở nên dị dạng. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt càng thêm kiêng kỵ, giống như nhìn chằm chằm một đầu hồng thủy mãnh thú tựa như. Cái này cũng rất bình thường, đánh bại Hoàng Kiếm Trần về sau, để Lâm Tầm một đêm chi gian danh chấn Yên Hà Thành, trở thành một cái chói mắt thiếu niên cường giả, được công nhận là lần này tỉnh thí khảo hạch bên trong không nguyện ý nhất đụng phải đối thủ. Nếu như nói chuyện này có chút khoa trương sắc thái, có thể thông qua tỉnh thí khảo hạch vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai hai lần quyết đấu, đã triệt để những tu giả kia thấy được Lâm Tầm sức chiến đấu đáng sợ. Tại dưới bực này tình huống, ai như còn dám khinh thường Lâm Tầm, đây tuyệt đối là đầu hư mất. Tựu liền Tiết Thiếu Lâm, Vu Văn Tính, Nhạc Chi Du, Vân Tử Đồng những này có được thiên cương cảnh tu vi cường giả đỉnh cao, đều tại thời khắc này bắt đầu coi trọng Lâm Tầm. Lâm Tầm có được nhân cương cảnh tu vi thì sao, chỉ cần nhìn một chút hắn trong chiến đấu biểu hiện, liền biết Lâm Tầm loại này như yêu nghiệt thiếu niên, căn bản cũng không có thể sử dụng mặt ngoài chỗ cho thấy tu vi lực lượng để cân nhắc mạnh yếu. Đứng yên tại khảo hạch khu, Lâm Tầm hồn nhiên không để ý tới xung quanh quăng tới từng đạo gì sắc ánh mắt, mà là suy nghĩ lên chiến đấu mới vừa rồi chi tiết. Lần này nếu là vận dụng thải tinh thức, đồng dạng có thể nhất cử đánh bại đối thủ. Bất quá nói như vậy, chẳng khác nào bại lộ chính mình đòn sát thủ. Mà hám thiên cửu băng đảo thì lại khác. Lâm Tầm bây giờ đối cái này một bộ truyền thừa tại hám thiên cổ ấm mảnh vỡ bên trong bí pháp lĩnh hội, mới vừa vặn bước vào sơ khuy giai đoạn, chỉ có thể phát huy thứ 10 phần có một trái phải. Cho nên cho dù bảo lộ ra, không hiểu được công pháp này huyền bí tu giả, cũng rất khó đánh giá ra bộ công pháp kia chân chính uy lực. Một bên nghĩ ngợi, Lâm Tầm một bên đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân trên lôi đài. Lần này hắn cũng không hề rời đi, là bởi vì tại vòng thứ hai khảo hạch kết thúc về sau, liền sẽ lập tức bắt đầu vòng thứ ba khảo hạch. Vòng thứ ba khảo hạch tên là lục giáp đoạt lôi. Nói cách khác, đến lúc đó mỗi lần 6 cái tu giả phân một tổ, leo lên lôi đài tiến hành quyết đấu. 6 người bên trong, chỉ có thủ vững đến sau cùng một tên tu giả có thể thuận lợi tiến vào một vòng cuối cùng khảo hạch bên trong. Đơn giản mà nói, liền là để 6 cái tu giả cùng một chỗ leo lên lôi đài tiến hành hỗn chiến. Gặp này đến cuối cùng chiến thắng một cái tu giả, liền có thể thuận lợi tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp bên trong. Lục giáp đoạt lôi cũng không thời gian hạn chế, cũng không cấm chỉ tu giả chi gian hợp lại tác chiến, cũng không cái gì đặc biệt tàn khốc quy tắc. Có thể chỉ cần cẩn thận phòng đoán thoáng cái liền sẽ biết rõ. Cái này lục giáp đoạt lôi mới chính thức có thể nói là tàn khốc. 6 người hỗn chiến, tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Dù là sức chiến đấu mạnh hơn, cũng không thể không phòng bị những tu giả khác hợp lại cùng đi đối phó hắn. Lâm Tầm tựu có một loại cảm giác, làm tiến hành lục giáp đoạt lôi khảo hạch lúc, cùng mình một tổ gia hỏa khẳng định hội sẽ hợp lại cùng một chỗ. Trước tiên đem chính mình cho diệt trừ cái này cũng rất bất đắc dĩ. Ai bảo hắn bây giờ biểu hiện được quá mức chói mắt, bị những người khác coi là hồng thủy mãnh thú, tự nhiên cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Theo thời gian chuyển rời, tại bóng đêm phủ xuống thời giờ, vòng thứ hai khảo hạch rốt cuộc hạ màn kết thúc. Tại lần này khảo hạch bên trong, tổng cộng có đằng đẳng 1.400 người bị đào thải bị loại, chỉ còn lại 1.200 người kẻ thất bại, trở thành các đại thế lực tranh nhau lôi kéo đối tượng. Người thắng thì trở thành càng bị chú mục tồn tại, sẽ triển khai vòng thứ ba khảo hạch. Đáng nhắc tới chính là, đi qua trước hai vòng đào thải, chỉ còn lại 1.200 người bên trong, thuật lại nhân cương cảnh tu giả số lượng trên diện rộng giảm mạnh, mà giống như địa cương cảnh, thiên cương cảnh tu giả số lượng thì gần như chưa từng xảy ra biến hóa. Đương nhiên, giống như Nhạc Trung Thiên cái này vượt xui xẻo, nếu không phải đụng phải Lâm Tầm, chỉ sợ cũng có thể thuận lợi tiến vào cái này vòng thứ ba khảo hạch bên trong. Bất kể như thế nào, có thể kiên trì đến vòng thứ ba tu giả, mỗi một cách đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đặt tại ngoại giới, không có chỗ nào mà không phải là mọi người trong miệng nhân vật thiên tài. Lâm Tầm tựu nhạy cảm phát hiện, Ôn Minh Tú đám người bọn họ bên trong, Tề Vân Tiêu cùng Viên Thuật tại vòng thứ hai khảo hạch bên trong đã bị đào thải ra khỏi cục. để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà còn trông thấy Liên Phi tiến vào vòng thứ 3 khảo hạch bên trong. Thời gian qua đi 2 năm không thấy, Liên Phi rõ ràng cũng biến thành so trước kia càng cường đại. Cái này theo hắn có thể tiến vào vòng thứ 3 khảo hạch bên trong liền có thể nhìn ra. Khó được nhất là Liên Phi đồng dạng cũng là nhân cương cảnh tu vi. Xem ra gia hỏa này 2 năm này đi theo kia Diêu Thác Hải, rõ ràng là đạt được cực lớn coi trọng, mới có thể có được hôm nay thành tựu như thế. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Khi tiến vào Yên Hà Thành ngày thứ nhất, hắn tựu theo trong thành thị truyền linh quang màn bên trong biết rõ, Liên Phi bây giờ đã là đại tu sĩ Diêu Thác Hải con rể, đồng thời tại tấn cấp nhân cương cảnh lúc ngưng tụ ra một cách nhị phẩm linh lực trì. Lâm vào Liên Phi có thể có được hôm nay chi thành tựu, tự nhiên không có khả năng rời đi Diêu Thác Hải tài bồi. Vừa nghĩ tới Diêu Thác Hải, Lâm Tầm trong lòng liền không thể ức chế mà dâng lên một vòng sát cơ mãnh liệt. Năm đó ở Đông Lâm thành phủ thí khảo hạch lúc, cái này Diêu Thác Hải có thể kém chút liền muốn hắn cùng Hạ Chí Mệnh Thiên Kiêu chiến kỳ. 29 chương 279 mục tiêu công kích khảo hạch khu bây giờ chỉ còn lại 1200 tên tu giả. Lộ ra khoảng không không ít. Làm Lâm Tầm chú ý tới Liên Phi lúc, cái sau ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Tầm. Rất khó hình dung Liên Phi thời khắc này thần sắc, có khắc cốt hận ý, cũng có thật sâu kiêng kỵ, càng có một vệt không nói ra được oán tăng. Lâm Tầm là hắn cửu nhân giết cha, có thể cho đến bây giờ, hắn mỗi một lần nhằm vào Lâm Tầm báo thù hành động, tất cả đều lấy thất bại mà kết thúc. Căn bản không cần Diêu Thác Hải nhắc nhở, Liên Phi liền biết chỉ bằng vào chính mình bây giờ lực lượng đi đối phó Lâm Tầm, hoàn toàn liền là chuyện không thể nào. Bi ai nhất chính là liền thây tử của hắn Diêu Tố Tố, nhạc phụ Diêu Thác Hải cũng đều lệnh cưỡng chế cấm chỉ hắn lại hướng Lâm Tầm trả thù. Cam tâm sao? Liên Phi khẳng định không cam tâm. Bất quá đi qua 2 năm này ma luyện, sớm đã để hắn dưỡng thành ẩn nhẫn tính cách, sẽ không lại mạo muội hành động. Nhưng hắn sớm đã quyết định, sớm muộn có một ngày, hắn nhất định sẽ tự tay giết Lâm Tầm. Bỗng nhiên Liên Phi đồng tử co rụt lại, trông thấy xa xa Lâm Tầm chợt mỉm cười hướng chính mình phất phất tay. Cái này khiến Liên Phi sắc mặt thoáng cái lần âm trầm vô cùng. Khiêu khích cái này đáng chết hỗn chứng đang gây hấn với chính mình Liên Phi trong lòng hận ý giống như sôi trào dung nham bốc lên. Kém chút tựu khống chế không nổi. Quá phách lối ra hỏa này, thật chẳng lẽ cho là mình không dám làm gì hắn? Chờ xem, sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Sống không bằng chết. Trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đại giới. Liên Phi xanh mặt, giận dữ quay đầu, lại không xem Lâm Tầm một chút. Mà lúc này, Lâm Tầm cũng cười thu hồi ánh mắt. Trong lòng sát cơ nhưng lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra. Giống như Liên Phi loại người này, nếu không chạm diệt trừ, tuyệt đối hậu hoạn vô tận. Đừng bị ta bắt được cơ hội thu thập ngươi, Lâm Tầm trong lòng thì thào. Bóng đêm càng đen, giữa sân vẫn như cũ tiếng người huyên náo. Phóng nhãn toàn trường, lại không có một cách nào người xem rời đi. Hiển nhiên đều đang đợi vòng thứ 3 khảo hạch bắt đầu. Rực rỡ đèn đuốc giống như quay quanh hỏa long tô điểm ở đây chỗ 4 chiếu sáng thiên địa, tương giả sắc xua tan. Nương theo lấy tiếng chuông, vòng thứ 3 khảo hạch kéo ra màn che. Lần này muốn tiến hành chính là lục giáp đoạt lôi khảo hạch. Rút thăm về sau, 1200 tên tu giả sẽ bị chia làm 200 tổ. Mỗi một tổ 6 người, chia hai nhóm leo lên trong sân 100 tòa lôi đài tiến hành tranh đấu. Lâm Tầm bốc thăm xong về sau, trong lòng tựu một trận cười khổ, thật đúng là không may. Nguyên lai, cùng hắn cùng một chỗ sẽ leo lên lôi đài tiến hành hỗn chiến cái khác 5 tên tu giả. Có 4 cái địa cương cảnh, một cái vẫn là thiên cương cảnh giới. Duy chỉ có hắn một cái là nhân cương cảnh. 4 cái địa cương cảnh tu giả, theo thứ tự là Lưu Khắc Thắng, Ngô Sầm, Địch Tu Viễn, Trần Trừng. Danh tự mặc dù lạ lẫm, nhưng tất cả đều là Tây Nam hành tỉnh khác biệt trong thành thị nhân vật đứng đầu. Đáng giá nhất chú ý thì là cái kia thiên cương cảnh tu giả. Rõ ràng là Yên Hà học viện nổi danh nhất đỉnh tiêm một trong những học sinh Nhạc Chi Du, đây chính là một vị cùng Tiết Thiếu Lâm, Vu Văn Tính, Vân Tử Đồng đặt song song nhân vật lợi hại. Dùng chưa tròn 18 tuổi tuổi tác, liền có thể có được thiên cương cảnh tu vi. Có thể nghĩ thiên tư của hắn cùng căn cốt là bực nào chi chắc tuyệt. Có chút khó giải quyết Lâm Tầm nhíu nhíu mày. Hắn rất xác định. Tại cách này bốn cách địa cương cảnh cùng một cách thiên cương cảnh đối thủ bên trong. Chính mình không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất đụng phải liên hợp đả kích. Một là bởi vì chính mình uy hiếp rất lớn. Hai cũng là bởi vì chính mình là nhân cương cảnh tu vi. So với kia có được thiên cương cảnh tu vi Nhạc Chi Du. Những người khác khẳng định hội sẽ trước tiên lựa chọn tới đối phó chính mình. Đồng thời Lâm Tầm cũng vô pháp kết luận. Một khi phát sinh hỗn chiến, Nhạc Chi Du liệu sẽ cũng sẽ cùng nhau gia nhập đối phó chính mình trong hàng ngũ, thật đúng là không may. Thôi, xem ra chỉ có thể xuất ra chân chính năng lực liều mạng một cách, Lâm Tầm trong lòng thầm than. Đây chính là kết quả rút thăm, không thể làm gì sự tình. Tại Lâm Tầm nhíu mày thở dài sau khi, giữa sân cái khác địa phương cũng vang lên một trận lại một trận thương xót. Hiển nhiên, những tu giả khác kết quả rút thăm cũng không lạc quan. Đương nhiên cũng có người phát ra may mắn tiếng hoan hô, nghĩ đến kết quả rút thăm hẳn là rất hài lòng. Chính là Nhi cong cong theo Cửu Châu, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Khi thấy Lâm Tầm, Nhạc Chi Du, Lưu Khắc Thắng, Ngô Sầm, Địch Tu Viễn, Trần Trừng sáu người thân ảnh đi ra thứ số 9 trên lôi đài lúc, toàn trường lập tức xôn xao. Không có cách, tổ này ra sân tu giả đội hình thực sự quá cường đại một chút, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Mẹ nó, lần này có náo nhiệt có thể nhìn. Nhìn một cái, Lâm Tầm đối thủ không chỉ là bốn cái địa cương cảnh cường giả, còn có Nhạc Chi Du vị này đỉnh tiêm nhân vật phong vân. Trận này hỗn chiến một khi bộc phát, có thể nghĩ hội sẽ cỡ nào chi đặc sắc. Lâm Tầm lần này có chút không ổn. Hắn mặc dù hung tàn, có thể thế đơn lực bạc, căn bản không chịu nổi người khác cùng một chỗ vây công a. Nếu là Nhạc Chi Du cũng cùng những người khác cùng một chỗ liên hợp đối phó hắn, hậu quả kia coi như quá nghiêm trọng. Ta có một loại dự cảm, làm số 9 trên lôi đài một cái duy nhất nhân cương cảnh cường giả, Lâm Tầm tất nhiên sẽ trở thành những người khác cộng đồng đối phó mục tiêu. Chỉ cần đem hắn thanh trừ, vô luận đối kia bốn tên địa cương cảnh tu giả mà nói, vẫn là đối Nhạc Chi Du mà nói, không thể nghi ngờ tương đương diệt trừ một cách đại phiền toái. Nói như vậy tựu không khỏi quá coi trọng Lâm Tầm. Nhạc Chi Du thế nhưng là thiên cương cảnh tồn tại, nói không chừng hắn cũng sẽ trở thành những người khác cùng một chỗ công kích mục tiêu. Mặc kệ quá trình như thế nào, Lâm Tầm như nghĩ tại cách này vòng thứ 3 khảo hạch bên trong chiến thắng, nhất định phải đánh bại trên lôi đài 5 người khác. Cửa này hắn chú định rất khó xông qua. Toàn trường phấn khởi, nghị luận không ngừng, tiếng gầm chấn động thiên địa. Hoàn toàn chính xác, chẳng ai ngờ rằng lại sẽ xuất hiện loại này kết quả rút thăm. Cùng một cách trên lôi đài, chẳng những có Lâm Tầm loại này hung tàn mãnh nhân, thế mà còn có Nhạc Chi Du loại này sớm đã danh mãn Yên Hà thành đỉnh tiêm nhân vật phong vân. Lại thêm bốn vị khác có được địa cương cảnh tu vi cường giả. Loại tổ hợp này đơn giản xa hoa quá phận. Đương nhiên, đối Lâm Tầm mà nói, trận này hỗn chiến chú định giữ nhiều lành ít. Không có cách, ai bảo lúc trước hắn biểu hiện được quá mức chói mắt. Mới nhân cương cảnh tu vi mà thôi, đều có thể đánh bại địa cương cảnh cường giả. Nếu không trước tiên đem hắn giải quyết, những tu giả khác trong lòng khẳng định hội sẽ không nỡ. Rất nhiều người đều đã đợi lấy xem Lâm Tầm trò hay. Cũng có thật nhiều người đối Lâm Tầm có chút đồng tình, cho là hắn dù là sức chiến đấu lại như thế nào kinh thế, dưới loại tình huống này, chỉ sợ cũng muốn như vậy dừng bước, vô duyên với một vòng cuối cùng khảo hạch. Như việc này thật phát sinh, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Tầm liền bị đào thải ra khỏi cuộc, vô pháp thông qua lần này tỉnh thí khảo hạch. Ra hỏa này hảo vận rốt cuộc chấm dứt. À, ha ha, ha ha ha, giống như Tề Vân Tiêu, Viên Thuật bọn người. Khi nhìn thấy một màn này là cũng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Cho rằng việc này lão thiên đều vô pháp dễ dàng tha thứ, Lâm Tầm tiếp tục phách lối đi xuống. Nếu không kết quả giúp thăm như thế nào thảm như vậy, tuyệt nhân hoàn tình huống này thật có chút không ổn. Vô luận là Lâm Tầm, vẫn là Nhạc Chi Du, đều có thể nói là hiện nay thế hệ tuổi trẻ bên trong nhất lưu nhân vật. Vô luận đào thải trong bọn họ cách nào, đối với lần này tỉnh thí khảo hạch mà nói, đều là một cái tổn thất to lớn. Bạch Ngọc trên đài cao, Yên Hà học viện viện trưởng Vi Linh Chân nhíu mày không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, còn chưa tới một vòng cuối cùng khảo hạch đâu, liền muốn lên diễn giảng này một trận cường cường quyết đấu. Đây là vận mệnh, không thể không thừa nhận. Đối tu giả mà nói, thiên phú, lực lượng, nội tình, căn cốt đều rất trọng yếu. Nhưng vận khí đối với tu hành chi lộ đồng dạng có không thể coi thường tác dụng. Đỗ Đông Đồ trầm giọng nói, như vận khí không được tốt, như vậy cho dù có được lại sức mạnh nghịch thiên, chú định đạo độ nhiều thăng trầm, đụng phải các loại vô pháp tưởng tượng ác nạn. Tương phản, như vận khí tràn đầy, có đôi khi thậm chí có thể để một cái ngốc cũng một bước lên trời, loại chuyện này dĩ vãng cũng không phải chưa từng xảy ra. Không tệ. Lục Giáp Đoạt Lôi, khảo nghiệm là đối mặt hỗn chiến năng lực ứng biến, nhưng càng có một phần vận khí ở trong đó. Đây là vô pháp bị chi phối sự tình, không làm gì được. Lúc này, Đại Đô Đốc Liễu Vũ Quân cũng mở miệng, lạnh nhạt nói, huống chi, cho dù Lâm Tầm lần này bị đào thải, dùng hắn bất mãn 15 tuổi tuổi tác, cũng có thể tại sang năm lại đến tham gia tỉnh thí khảo hạch. Lời này vừa nói ra, tất cả đều lặng lẽ không nói gì, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Không nghĩ tới, Nhạc Chi Du thế mà lại vào lúc này đụng phải Lâm Tầm, quả thực khiến người ngoài ý. Khảo hạch khu bên trong, Tiết Thiếu Lâm cảm khái một câu, tự bỗng nhiên cười một tiếng, ánh mắt sáng rực nói, không gì hơn cái này vừa đến, ngược lại là có thể rõ ràng mở mang kiến thức một chút cái này Lâm Tầm chân chính khả năng. Ta một mực có một loại cảm giác, phía trước hai vòng khảo hạch bên trong, gia hỏa này tựa hồ căn bản không có vận dụng chân chính sát chiêu. Cho dù hắn có dấu sát chiêu, đối mặt Nhạc Chi Du sư huyên cùng bốn vị khác địa cương cảnh cường giả vây công, cũng chú định thua nhiều thắng thiếu. Vân Tử Đồng lạnh nhạt nói, nàng là một cái cô gái xinh đẹp, khí độ thong dong thanh nhã. Không tệ. Ta nghe nói ra sân thời điểm, kia bốn cái địa cương cảnh tu giả sớm đã thương nghị tốt, muốn cùng Nhạc Chi Du cùng một chỗ trước liên thủ đối phó kia Lâm Tầm. Một bên khác, Vu Văn Tính cười khẽ nói, nàng cũng là một nữ tử, danh tự mặc dù gọi Văn Tính, nhưng nàng người có thể một điểm không văn tính, cười duyên dáng, tràn đầy sức sống cùng giá tính, kia Lâm Tầm sẽ phải tao ương. Tiết Thiếu Lâm khẽ giật mình, nhịn không được cười lên, mang theo tiếc nuối nói, ta vốn còn muốn có cơ hội có thể cùng cái này Lâm Tầm luận bàn một trận, đáng tiếc a, thời không cùng ta. Ôn Minh Tú Tửu đứng tại bên cạnh bọn họ, lúc này còn chưa tới phiên bọn hắn ra sân, cho nên có thể đợi với tại khảo hạch khu bên trong, đem trong sân hết thảy để ở trong mắt. Chỉ là nghe được Tiết Thiếu Lâm bọn hắn trò chuyện về sau, Ôn Minh Tú nhưng trong lòng một trận xem thường. Lục Giáp Đoạt Lôi loại này hỗn chiến phương thức, tại thí huyết doanh bên trong sớm đã nhìn lắm thành quen, như coi là cùng một chỗ vây công liền có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống Lâm Tầm, vậy coi như 10 phần sai. Đương nhiên, Ôn Minh Tú cũng vô pháp xác định Lâm Tầm lần này liệu sẽ chiến thắng, nhưng tối thiểu có thể khẳng định, tại Lâm Tầm bị đào thải lúc, khẳng định cũng sẽ có người cho hắn đệm lưng. Ngay tại giữa sân nghị luận ầm ý thời khắc, trên lôi đài Lâm Tầm cũng đang quan sát nơi xa Nhạc Chi Du, Lưu Khắc Thắng, Ngô Sầm, Địch Tô Viễn, Trần Trừng 5 người. Hắn nhạy cảm phát giác được, theo leo lên lôi đài về sau, Năm người này ánh mắt tựa một mực khóa chặt chính mình. Phảng phất sớm đã đạt thành ăn ý nào đó. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề. Dưới tình huống bình thường, nếu là hỗn chiến, tham chiến sáu người hẳn là lẫn nhau cảnh giác cùng đề phòng mới đúng. Mà theo bọn hắn năm người phản ứng đến xem, rõ ràng đã thương lượng xong muốn cái thứ nhất đối phó chính mình. Nếu không đoạn không thể lại đưa ánh mắt trước tiên đều tụ tập trên người mình. Thiên kiêu chiến kỷ 29 chương 280 độc chiến bát phương, toàn trường cũng không coi trọng Lâm Tầm, nhưng cái này cũng không để cho Lâm Tầm thần sắc có chút ba động. Theo tham dự tỉnh thí khảo hạch đến nay, hắn còn chưa từng gặp được chân chính vô luận là đối phó Đàm Long, vẫn là đánh bại Nhạc Trung Thiên. Tất cả đều là trong vòng một chiêu, đem đối phương triệt để trấn áp. Căn bản không có chân chính kịch chiến qua. Bây giờ, đột nhiên đứng trước bốn cái địa cương cảnh cùng một cái thiên cương cảnh đối thủ. Này mới khiến đến Lâm Tầm lần thứ nhất cảm thấy áp lực. Nhưng đây chính là Lâm Tầm chỗ khát vọng nhìn thấy. Chỉ có cùng đối thủ chân chính chém giết, mới có thể khắc sâu nhận biết bản thân. Minh bạch địch nhân cùng chính mình ở giữa chênh lệch. Lâm Tầm lặng lặng sừng sững, không đồng nhất nói. Mà tại thể nội, phong bảo ma bàn đã ấm vang vận chuyển mà ra. Toàn thân linh cương chi lực giống như gào thét sung nham uong dương. Lao nhanh gào thét. Hắn lông mày phong như đao. Mắt đen như điện. Cả người giống như một tòa sẽ nổ núi lửa. Bên ngoài thân hòa hợp từng sợi màu thiên thanh quang trạch. Tựa như ảo mộng. Làm nổi bật đến khí thế của hắn thần bí như đại uyên. Tự có một cỗ bế nghễ sơn hà uy thế. Ăn rất nhiều mắt người đồng nhíu lại. Nhạy cảm đã nhận ra Lâm Tầm khí tức biến hóa. Không chịu được kinh nghi. Giờ khắc này Lâm Tầm rốt cuộc phải vận dụng toàn bộ lực lượng sao, cũng có người nhìn ra. Lâm Tầm giờ phút này khí tức biến hóa. Hiển nhiên là ý thức được một trận chiến này hung hiểm. Để hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Lôi đài đối diện, Nhạc Chi Du, Lưu Khắc Thắng, Ngô Sầm, Địch Tu Viễn, Trần Trừng năm người cũng đều phát giác được Lâm Tầm khí tức biến hóa. Tất cả đều trong lòng run lên, giữ lực mà chờ. Thương thương thương, bọn hắn không chút do dự tế ra riêng phần mình linh khí. Trong lúc nhất thời, đao quang bốc hơi, kiếm mang dâng lên, đằng đằng sát khí, làm cho nơi này bầu không khí trong chốc lát trở nên khắc nghiệt vô cùng. Hiển nhiên, bọn hắn dù là nhân số đông đảo, có thể đối mặt Lâm Tầm lúc vẫn như cũ không dám có chút chủ quan. Lâm Tầm tại vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai khảo hạch biểu hiện, đều bị bọn hắn rõ ràng để ở trong mắt. Biết rõ ra hỏa này liền là một cách như yêu nghiệt ngoan nhân. Đừng nhìn chỉ có nhân cương cảnh tu vi, nhưng chân chính sức chiến đấu lại đáng sợ chi cực, chỉ cần không phải đồ đần. Cũng không dám khinh thường loại này hung tàn đối thủ. Bao quát Nhạc Chi Du loại này thiên cương cảnh nhân vật đứng đầu. Giờ phút này đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không từng có một tia khinh thường Lâm Tầm dấu hiệu. Chỉ là để bọn hắn kỳ quái là, cho dù là lúc này, Lâm Tầm lại hồn nhiên không có sử dụng vũ khí ý tứ. Hai tay trống trơn, làm người ta vô pháp nắm lấy hắn suy nghĩ. Nhưng bất kể như thế nào, một trận chiến này, bọn hắn đều đã làm tốt trước diệt trừ Lâm Tầm chuẩn bị. Canh nương theo lấy một tiếng thanh Việt tiếng trung du dương vang lên, kéo ra cái này vòng thứ ba khảo hạch màn tre. Trong chốc lát, Nhạc Chi Du các loại chờ năm người gần như đồng thời động. Căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm. Ngang nhiên xuất kích diệt khôn chảm trong tiếng hét vang. Một đạo như giải lụa trói mắt kiếm mang màu đen bay lên không chém xuống. Như uốn cong nhưng có khí thế kinh long. Xé sách hư không mà tới. Là Nhạc Chi Du. Vừa mới xuất kích, hắn thân ảnh như điện. Khí thế lăng lệ đáng sợ. Một thanh màu đen linh kiếm phá không. Uy thế vô lượng. Giữa sân vang lên một tràng thốt lên. Đây chính là thiên cương cảnh uy thế. Quả nhiên bá đạo tuyệt luôn. Gần như đồng thời, tại lôi đài những phương hướng khác, Lưu Khắc Thắng, Ngô Sầm, Địch Tu Viễn, Trần Trừng bốn người cũng đều đã trùng sát mà tới. ông một thanh thanh đồng dù trống ra, như vòng xoáy xoay tròn, phiêu tán rơi rụng ra ngàn vạn màu đỏ như lửa linh cương chi khí, đơn giản như khói lửa bay lên không, lộng lấy chói mắt. Oanh khắc một bên, một thanh kim sắc đại phủ vung lên, khí thế bàng bạc cương liệt, thật giống như muốn chém đứt càn khôn. Bột mịn sơn hà, xôn xao một đầu sâm nhiên bạch cốt đúc thành trường liên bay múa, như mãng long theo đại uyên bên trong sông ra, đem hư không chấn động ra vòng vòng liên ý. Suy suy một đôi đồng thau ngắn việt giao thoa, đem không khí mở ra, ra sắc bén chói tai rít lên. Hắn như điện, lăng lệ vô song. Trong chốc lát mà thôi, cái này thanh đồng dù, kim sắc đại phủ, bạch cốt trường liên, đồng thau ngắn việt bay lên không, các loại linh mang lưu thoán, mỹ lệ khiến người ta tim đập nhanh. Bọn chúng phân biệt đến từ Lưu Khắc Thắng, Ngô Sầm, Địch Tu Viễn, Trần Trừng bốn người chi thủ, cùng một chỗ cùng Nhạc Chi Du xuất động, đem cương cảnh cường giả chỗ có được cường đại uy thế thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là một kích này, tự thấy toàn trường oanh động, vạn chúng hãi nhiên, gắt gao mở to hai mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một tia chi tiết. Đây cũng quá kinh khủng, vừa mới bắt đầu chiến đấu mà thôi, Nhạc Chi Du bọn hắn dường như đã động toàn lực, không lưu tình chút nào. Rõ ràng là dự định trong thời gian ngắn nhất đem Lâm Tầm đào thải, nói đến chậm chạp, kỳ thực đây hết thảy tất cả đều tại một cái chớp mắt sinh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Như đổi lại bình thường tu giả, chỉ sợ cũng không kịp phản ứng, tự bị trấn áp bị loại. Nhưng rất hiển nhiên, Lâm Tầm cũng không phải là bình thường tu giả. Nhưng so sánh oanh ngay tại Nhạc Chi Du bọn người động thủ đồng thời, nguyên bản sừng sững bất động Lâm Tầm cũng động. Chỉ gặp hắn thân ảnh bỗng nhiên một cách bão hướng sông, một chiêu khai sơn thức hướng đối diện Nhạc Chi Du đánh tới. Từ đầu đến cuối, không tránh không né, lộ ra cực kỳ sự cường thế. Mắt sặc trước mắt vua, trước tiên nếu có thể giải quyết hết Nhạc Chi Du, chẳng khác nào diệt trừ uy hiếp lớn nhất. Ầm ầm, đáng sợ quyền phong nghiền ép hư không. Phịch một tiếng, mạnh mẽ đem Nhạc Chi Du bổ ra một đạo kiếm mang màu đen đánh nát. Dư thế không giảm, hung hăng hướng Nhạc Chi Du đánh tới. Này chỗ nào giống như là một quyền, đơn giản tựa như một tòa thần sơn tại lướt ngang, nghiền ép vạn vật. Không thể địch nổi. Nhạc Chi Du hừ lạnh một tiếng, kiếm mang bay múa, đem một kích này hóa giải. Nhưng hắn cả người lại bị chấn động đến thân thể nhoáng một cái, không chịu được đồng tử ngưng tụ. Gia hỏa này lực lượng không khỏi cũng quá biến thái. Gần như đồng thời, Lâm Tầm lông mày cũng không nhịn được nhíu một cái. Một kích này hắn đã vận dụng toàn lực, lại bị Nhạc Chi Du ngăn cản dưới. Hiển nhiên, có được thiên cương cảnh tu vi Nhạc Chi Du cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Lâm Tầm không lo được suy nghĩ nhiều, cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Lưu Khắc Thắng các loại chờ bốn vị địa cương cảnh tu giả công kích đã phô thiên cách địa đánh tới. Giờ khắc này Lâm Tầm căn bản né tránh không kịp, chỉ có thể tới đối cứng. Chỉ thấy hắn thân ảnh tung hoành, quyền ra như rồng, thân linh cương chi lực giống như tuôn ra hải lãng ấm vang khuyết tán, cả người phóng xuất ra một loại bễ nghễ cường thế. Ngoài ta còn ai khí thế? Âm âm, chỉ thấy trên lôi đài, thần huy bảo chán, yên hà bắn tung tóe, hừng hực ánh sáng quét sạch, tràng cảnh kinh tâm động phách, lộ ra cực kỳ làm người kinh hãi. Trong lúc nhất thời, giữa sân bốn người xem thấy mắt si thần mê, tâm thần chập chờn, bị trận này kịch liệt vô cùng chiến đấu chấn nhiếp. Nhất làm cho bọn hắn giật mình là, cho dù là nhân cương cảnh tu vi, dù là tay không tấc sắt, tại đối mặt bốn vị địa cương cảnh cùng một vị thiên cương cảnh cường giả vây công lúc, Lâm Tầm lại không có ngay đầu tiên bị đánh bại, ngược lại mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. Chỉ thấy lúc này Lâm Tầm rõ ràng thân ảnh thon gầy đơn bạc, có thể khí thế của hắn như kinh long, toàn thân bốc hơi mờ mịt màu thiên thanh linh sáng chói, cả người như một tòa nổ vực sâu núi lửa, giơ tay nhấc chân, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố uy năng. Dù là bị trùng điệp công kích vây công, có thể nhất thời càng không có cách nào đem hắn hoàn toàn ngăn chặn, đây cũng quá đáng sợ, rất nhiều người đều run sợ. Không dám tin. Đây là một cách nhân cương cảnh cường giả có thể có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, toàn trường ánh mắt đều bị số 9 lôi đài hấp dẫn. Mà tại số 9 trên lôi đài, thân vùi lấp trùng vây mà không ngã Lâm Tầm, không thể nghi ngờ là được chú ý nhất. Gia hỏa này quá biến thái. Đơn giản liền là cái quái thai Tiết Thiếu Lâm. Vu Văn Tính, Vân Tử Đồng bọn người nguyên bản đã cho rằng Lâm Tầm thua không nghi ngờ. Liền đợi đến xem Lâm Tầm hội sẽ dùng cỡ nào phương thức bại trận. Ai có thể nghĩ, trên lôi đài hết thảy lại phá vỡ dự liệu của bọn hắn. Lâm Tầm chỗ biểu hiện ra cường hãn uy thế, càng làm cho bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi. Thần sắc đều cùng nhau trở nên ngưng trọng lên. Đáng sợ nhất là Lâm Tầm bây giờ mới vẻn vẹn nhân cương cảnh tu vi, dạng này một thiếu niên lại có thể một mình đối cứng bốn vị địa cương cảnh cùng một vị thiên cương cảnh vây công. Cách này như truyền đi, chỉ sợ không phải là gây nên toàn bộ đế quốc oanh động không thể. Ta liền biết. Lúc này hắn mới vận dụng lực lượng chân chính, Ôn Minh Tú ánh mắt phức tạp, tâm thần cũng vô pháp bình phục. Cùng lúc ấy cùng Hoàng Kiếm Trần khi đối chiến so sánh, lúc này Lâm Tầm trở nên càng cường đại. Còn nhớ rõ hơn một năm trước, vừa tiến vào thí huyết doanh lúc, Lâm Tầm mới vẻn vẹn chỉ có được chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi mà thôi. Nhưng hôm nay hắn không ngờ có được như vậy tạo nghệ. Nếu không tin tưởng Lâm Tầm nội tình, chỉ sợ đều căn bản không có khả năng tin tưởng đây hết thảy. Oanh, trên lôi đài kịch chiến không ngừng, khắp nơi linh sáng chói oanh chấn, rung động ầm ầm, lệnh làm thiên địa thất sắc. Vô luận là Nhạc Chi Du, vẫn là bốn vị khác địa cương cảnh cường giả, giờ phút này đều là thần sắc nghiêm trọng, hai đầu lông mày vẻ mặt ngưng trọng càng ngày càng đậm. Bọn hắn cũng hoàn toàn không có dự liệu được Lâm Tầm lại sẽ như thế chi ương ngạnh. Bọn hắn đều đã vận dụng linh khí, thi triển ra riêng phần mình sở học bí pháp, cũng không giữ lại chút nào, nhưng lại vô pháp ngăn chặn Lâm Tầm. Cái này lộ ra quá không thể tưởng tượng. Ai dám tin tưởng đây là một cái nhân cương cảnh có thể làm được. Xít xít xít, bọn hắn không còn dám suy nghĩ nhiều, nhao nhao cắn răng, đem tự thân sở học bí pháp thi triển đến cực hạn, nghiễm nhiên dùng đem Lâm Tầm xem như đại địch số một đối đãi. Như một trận chiến này bên trong, bằng vào bọn hắn nhiều người như vậy lực lượng, đều không thể đánh bại Lâm Tầm. Vậy đơn giản cũng quá mất mặt tự thân tôn nghiêm cùng đối thắng lời khát vọng, làm cho Nhạc Chi Du bọn người tất cả đều gia tăng thế công. Đơn giản như là muốn liều mạng đồng dạng. May mắn chính là, rất nhanh Lâm Tầm phong mang tựu bị một chút xíu áp chế. Thua chỉ kém em. Ầm ầm, đã có chút ít chống đỡ không nổi dấu hiệu, bị bức phải không ngừng lui ra phía sau. Cái này khiến Nhạc Chi Du bọn người tất cả đều án buông lỏng một hơi, nhưng công kích lực lượng lại chưa suy giảm, tương phản trở nên càng ngày càng cường đại. Bọn hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không thể cho Lâm Tầm bất luận cái gì một tia thở cơ hội. Nếu không chú định sẽ sinh ra vô pháp dự đoán biến cố. Chiến đấu tiến hành đến tận đây, giữa sân tất cả mọi người cũng đều nhìn ra, Lâm Tầm khí thế đã ầm ầm bị che lại, tựa hồ không bao lâu liền sẽ bị trấn áp. Cái này khiến rất nhiều người đều kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới bình thường, nếu là liền Nhạc Chi Du bọn hắn đều áp chế không nổi Lâm Tầm, kia mới gọi khác thường. Cũng có người thay Lâm Tầm lo lắng khẩn trương, không đành lòng nhìn hắn bị thua, cho là hắn dùng nhân cương cảnh tu vi liền có thể một mình đối kháng Nhạc Chi Du các loại chờ năm người. Đã có thể nói là một cái không tầm thường kỳ tích. Bọn hắn không hy vọng cái này kỳ tích như vậy kết thúc. Xem tình huống, Lâm Tầm người này sức chiến đấu lại nghịch thiên, cũng nhất định bại trận. Đáng tiếc, lần này hắn rút thăm kết quả quá không may. Nếu không dùng lực chiến đấu của hắn, ta thậm chí hoài nghi đều có thể cùng đế quốc Tử Cấm Thành bên trong những kia tuổi trẻ một đời cái thế thiên kiêu đánh đồng bạch ngọc trên đài cao. Yên Hà học viện viện trưởng Vi Linh Chân ra than thở. Tựa hồ đã đoán được Lâm Tầm kết cục. Tám thiên kiêu chiến kỷ 29 chương 281 ma luyện vũ đạo. Vi Linh Chân thở dài một tiếng. Để bên cạnh Đỗ Đông Đồ cũng lòng có cảm giác. Nói. Hoàn toàn chính xác. Thiên tài cũng là phân đủ loại khác biệt. Dùng cách này Lâm Tầm bây giờ biểu hiện ra thực lực đến xem. Tại toàn bộ trong đế quốc đã được xưng tụng là nhất lưu nhân vật. Chỉ là đáng tiếc. Thanh âm lộ ra một vòng tiếc nuối. Như Lâm Tầm tại lần này tỉnh thí khảo hạch bên trong bại trận tự nhiên là không có duyên phận tham gia quốc thí khảo hạch. Đây chính là vận số, kết quả rút thăm đến với thiên ý, ai cũng không thể làm gì. Đại đô đốc Liễu Vũ Quân trầm giọng nói. Quanh trên lôi đài. Tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Tầm né tránh không kịp. Lập tức bị một thanh thanh đồng dù hung hăng nện ở trên lưng. Phịch một tiếng, hắn thân ảnh lảo đảo, lưng nóng bỏng đâm nhói, xương cốt bị chấn động đến như muốn đứt gãy. Thừa này tốt đẹp thời cơ. Nhạc Chi Du bọn người vội vàng đoạt công mà tới ầm ầm trong chốc lát. Công kích như phô thiên cách địa thủy triều. Thật giống như muốn đem Lâm Tầm bao phủ. Có thể Lâm Tầm giờ khắc này lại hiện ra vượt mức bình thường chơi liều. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Lách mình tránh đi đối diện đánh tới công kích. Bàn tay bỗng nhiên phát lực. Ầm vang phá sát mà ra. Liệt Hải Băng chỉ thấy huyền phong chỗ qua. Tư không giống như rẻ rách đồng dạng bị phá ra. Mạnh mẽ đem vọt tới hai tên địa cương cảnh cường giả chấn động đến rút lui ra ngoài. Không đợi đây hết thảy rơi xuống. Lâm Tầm hét dài một tiếng. Chiêu thức biến đổi. Đột nhiên chi gian. Phảng phất có một đầu màu xanh đại mãng long xông ra. Uốn cong nhưng có khí thế xê dịch. Mãng long băng trong chốc lát. Một tên địa cương cảnh vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị mãng long đụng thân. Bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể muốn được thần sơn mài áp. Hung hăng ném ra. Phúc gần như đồng thời. Lâm Tầm bên trái bả vai lộ ra sơ hở. Bị thừa cơ đánh tới Nhạc Chi Du một kiếm bổ chúng. Gọt sạch một mảng lớn huyết nhục. Máu me đầm địa. Kém chút liền đem nó cánh tay trái phế bỏ. Cút Lâm Tầm quay người. Hai tay tại trong hư không vạch một cái. Bỗng nhiên hiện ra một đầu đại hoàng. Linh vũ đỏ thắm như đốt. Dương vũ rõ ràng hót. Tựa như theo viễn cổ trong thần thoại bay ra. Thần uy chấn thiên. Phịch một tiếng. Nhạc Chi Du mặc dù ra sức chống cự. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ bị một kích này chấn động đến rút lui ra hơn 10 trượng. Toàn thân khí huyết quay cuồng. Ngũ tạng lục phủ kém chút chuyển vị. Cái này khiến hắn không nhịn được sầm mặt lại. Trở nên càng thêm băng lãnh. Lâm Tầm ương ngạnh cùng cường đại. Đã để Nhạc Chi Du thật sự nổi giận cùng sát cơ. Hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ Lâm Tầm lại lật bàn giữa sân mọi người kinh hô. Chiến đấu đến lúc này. Trở nên càng ngày càng thảm thiết. Lâm Tầm đến lúc này nghiễm nhiên chính là một bộ liều mạng tư thế. Nhìn thấy người sợ mất mật. Có thể để người nghĩ mãi mà không ra chính là. Đều đến bực này thời điểm. Lâm Tầm vẫn như cũ là tay không tấc sắt. Căn bản chưa từng vận dụng vũ khí cái này quá không bình thường. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền biết. Giống như Lâm Tầm loại thiếu niên này cường giả. Dù là lại nghèo. Cũng căn bản không có khả năng không có một cái thuộc về mình tiện tay vũ khí. Có thể hắn vì sao cho đến lúc này cũng chưa từng xử suất không có người tin tưởng. Trên lôi đài chiến đấu vẫn tại bộc phát. Không chỉ Lâm Tầm. Cái khác mấy cái địa cương cảnh tu giả cũng đều đã bị thương. Tiên huyết bắn tung tóe. Cái này khiến bọn hắn thần sắc đều trở nên xanh xám. Động thủ không lưu tình chút nào đã triệt để giết ra chân hỏa. Trái lại Lâm Tầm. Từ đầu đến cuối thần sắc cũng không sinh ra cái gì ba động. Lạnh lùng giống nham thạch. Góc cạnh rõ ràng tuấn tú trên khuôn mặt đều là vẻ đạm mạc. Hắn toàn thân đẫm máu. Nơi bả vai bạch cốt ẩn hiện. Thật đáng giận thế lại chưa từng suy giảm qua một phần. Tương phản. Chiến đấu đến lúc này. hắn toàn thân nhiều hơn một loại dâng trào vô lượng sát phạt chi khí, làm cho khí thế của hắn trở nên cực kỳ chi khiếp người. Có lẽ chỉ có Ôn Minh Tú biết rõ, đây mới là Lâm Tầm chân chính chiến đấu bộ dáng. Thí huyết doanh bên trong đi ra người, liền không có một cách chưa từng thân kinh bách chiến, đấm máu vô số mà Lâm Tầm, càng là thí huyết doanh bên trong đi ra người nổi bật. Giết Lâm Tầm toàn thân khí huyết đều giống như đang thiêu đốt, đang sôi trào. Ở trong cơ thể hắn, phong bảo ma bàn gào thét oanh minh, đem hắn lực lượng toàn thân vận chuyển, liên tục như long dương đại hải, bàng bạc vô lượng. Tới tương phản chính là, hắn tâm cảnh duy trì chưa từng có tỉnh táo cùng chuyên chú, không từng có qua một tia ba động. Trong tay hắn, hám thiên cửu băng đảo không ngừng bị thi triển. Khai sơn băng, liệt hải băng, luyện hư băng, toái hồn băng, mãng long băng, đại hoàng băng, chấn ngục băng, thôn không băng, vạn linh băng, mỗi một chiêu tất cả đều cường đại vô cùng, thể hiện ra kinh thế hãi tục lực lượng. Hủy diệt, đây là Lâm Tầm tấn cấp nhân cương cảnh viên mãn tình trạng. Trường khống hám thiên cửu băng đảo về sau, gặp được trận đầu áp chiến, không có ai biết Lâm Tầm sở dĩ chậm chạp không sử dụng vũ khí, vì chính là mượn nhờ trận này áp chiến hảo hảo đem hám thiên cửu băng đảo ma luyện một phen chân chính bí pháp. Cũng không phải là xa rời thực tế, mà cần máu và lửa rèn luyện mới có thể thể hiện ra chân chính uy năng. Liền như là thật lâu trước đó trong đế quốc một vị cái thế kiếm tôn nói tới một câu, một cái tuyệt thế bảo kiếm, như chưa chắc uống máu, cuối cùng cũng là một cây sắt vụn ăn theo thời gian chuyển rời. Bạch Ngọc trên đài cao, Liễu Vũ Quân bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu. Lâm Tầm người này khí thế tựa hồ lại dần dần mạnh lên. Không chỉ là khí thế, còn có hắn sử dụng chiến đấu bí pháp, uy lực cũng so ban sơ trở nên cường đại hơn nhiều. Vi Linh Chân cũng phát hiện một chút chi tiết trong con ngươi không nhìn được sáng lên. Bột một tiếng, bên cạnh Đỗ Đông Đồ bỗng nhiên vỗ công văn, nói: ta hiểu được, tiểu tử này sở dĩ chậm chạp không sử dụng vũ khí, nguyên lai là tại mượn nhờ lần chiến đấu này đến ma luyện chính mình vũ đạo lực lượng. Một đám đại nhân vật cùng nhau đồng tử nhíu lại, chấn động trong lòng, rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Kết hợp Lâm Tầm trước đó biểu hiện, lại nhìn hắn lúc này uy thế, không thể nghi ngờ chứng minh Đỗ Đông Đồ phỏng đoán hẳn là thật. Tiểu tử này thật không biết nên nói hắn cái gì tốt. Vi Linh Chân cười khổ, những người khác cũng đều mặt lộ vẻ dị sắc. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn trước đó còn tại tiếc hận, cho rằng Lâm Tầm lần này thua không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ, tiểu tử này thế mà đến đem lần chiến đấu này xem như một lần ma luyện võ đạo cơ hội. Đơn giản cũng quá gan to bằng trời a. Tình huống có chút không đúng a. Nhạc Chi Du bọn hắn đều chiến đấu đến vực này thời điểm, lại vẫn không có đem Lâm Tầm đánh bại, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Lâm Tầm sức chiến đấu ngay tại phát sinh biến hóa, trở nên so vừa rồi mạnh hơn, giống như đích thật là. Ai ra, chẳng lẽ hắn còn có thể thay đổi càn khôn không thành moa. Gia hỏa này thật có biến thái như vậy. Không bao lâu, giữa sân rất nhiều ánh mắt sắc bén hạng người cũng đều phát giác được trên lôi đài thế cuộc ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu. Không thể nào, dạng này cũng được. Tiết Thiếu Lâm hít vào khí lạnh, hắn sao có thể nhìn không ra. Lâm Tầm chẳng những không có bị triệt để áp chế, lại bắt đầu dần dần cải biến thế cuộc. Suy nghĩ một chút, đối thủ của hắn thế nhưng là bốn vị địa cương cảnh cùng một vị thiên cương cảnh tu giả, đang toàn lực chèn ép dưới đều không làm gì được hắn. Cách này coi như làm người nghe kinh hãi. Ở bên cạnh hắn, Vu Văn Tính, Vân Tử Đồng mấy người cũng đều sửng sốt. Lúc này trên lôi đài, Lâm Tầm càng đánh càng hăng, toàn thân bốc hơi mờ mịt màu thiên thanh linh sáng chói, thể nội tựa như có phong lôi chấn động, phát ra tràn trề mạnh mẽ oanh minh. Theo hắn mỗi một lần công kích, liền xét lệnh làm hư không gào thét, khí lưu hỗn loạn, sinh ra kinh khủng nghiền ép băng diệt lực lượng. Cách này cho Nhạc Chi Du các loại chờ năm người mang đến áp lực thực lớn. bọn hắn sắc mặt đều là xanh xám cực kỳ khó coi. Trong lòng kinh nghi bất định, vẫn không dám tin tưởng. Đều chiến đấu đến bực này thời điểm, không những không thể triệt để trấn áp Lâm Tầm, ngược lại làm cho đối phương một chút xíu bắt đầu cải biến thế cục. Làm sao bây giờ nếu để loại này trạng thái tiếp tục kéo dài, cho dù là bọn họ sớm muộn hồi sẽ áp chế không nổi Lâm Tầm, triệt để bị đối phương phản trấn áp. Nói như vậy, cuối cùng thảm bại chú định chính là bọn họ giết, vô luận như thế nào quyết không thể để hắn lại giãy rua xuống dưới, nhanh vận dụng sát chiêu. Nếu không chúng ta cũng phải bị đào thải ra khỏi cuộc. Nương theo lấy từng đạo nghiêm nghị hét lớn, bọn hắn một bộ liều mạng điên cuồng bộ dáng, thi triển ra tất cả vốn liếng, vận dụng áp đáy hòm bí pháp đả kích Lâm Tầm. Có thể gần như đồng thời, chỉ thấy Lâm Tầm khóe môi bỗng dưng nhấc lên một vòng như có như không cười lạnh. Sau một khắc, hắn thân thể bỗng nhiên mở ra, hướng Nhạc Chi Du phóng đi. Cùng trước đó khác biệt, lúc này Lâm Tầm khí thế đơn giản nhược phong bão quét sạch, mang trời gió biển mưa mà đến, cho người ta một loại thẳng đến linh hồn đáng sợ sức mạnh chèn ép. Huy quyền đẩy ra, vô cùng đơn giản, vẫn như cũ là khai sơn băng. Nhưng khi một kích này xuất hiện, tư không phát ra bén nhọn gào thét, từng khúc sụp đổ, phảng phất như sụp đổ trầm luôn. Nhạc Chi Du sắc mặt đột biến, thể xác tinh thần cảm thấy một cỗ chí mạng bản nguy hiểm, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, bỗng nhiên hướng một bên né tránh. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ bị một quyền này mang theo lên kình phong quét chúng. Liền nghe phịch một tiếng, hắn trong môi bỗng nhiên ho ra máu, thân thể như bị một đầu hồng hoang man ngưu hung hăng đụng vào, bay ngược ra ngoài 10 trượng hơn, ngã chó đớp cơ. Hắn toàn thân run rẩy, đã bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, tựa như căn bản là không có cách tưởng tượng. Chính mình một cái thiên cương cảnh thiên tài cường giả, thế mà lại tại thời khắc này bị một cái nhân cương cảnh cường giả đánh bay. Mà mắt thấy cảnh này, lập tức đốt lên toàn trường bầu không khí, lâm vào lớn lao oanh động. Rất nhiều người đều ngồi không yên, vụt chỗ đứng dậy, chấn động phấn khởi không hiểu. Lâm Tầm tại thời khắc này thế mà nghịch tập, đồng thời còn một quyền đánh bay hưởng dự nổi danh thiên cương cảnh thiếu niên cường giả Nhạc Chi Du. Đơn giản quá mạnh, tiểu tử này lại không cách nào bị áp chế. Bạch Ngọc trên đài cao, một đám đại nhân vật trong đầu cùng nhau hiện lên cùng một cái suy nghĩ: cái này sao có thể? Trên lôi đài kia 4 tên địa cương cảnh tu giả hít vào khí lạnh, đầu có chút choáng váng. Nhạc Chi Du thế mà bị đánh bay, chẳng lẽ Lâm Tầm tiểu tử này vừa rồi che giấu thực lực lại lần nữa? Nhìn về phía Lâm Tầm lúc, trong ánh mắt của bọn hắn đã ẩn ẩn mang lên một vòng kiêng kỵ. Cuối cùng là một người như thế nào a? Mới nhân cương cảnh tu vi mà thôi, tại sao lại như vậy cường đại? Đơn giản liền là cái quái vật. Mà Lâm Tầm đối đây hết thảy phảng phất như chưa phát giác. Đánh lui Nhạc Chi Du về sau, bắt lấy cơ hội này, hắn không chần chờ chút nào, thân ảnh lói lên tựu hướng kia 4 tên địa cương cảnh tu giả đánh tới. Ầm ầm, hắn toàn thân màu xanh linh cương chi khí lao nhanh, hừng hực như liệt nhật, lòe loẹt lóa mắt, khí thế bay thẳng vân tiêu, kinh động thiên địa, loáng thoáng phảng phất như hóa thành một đạo phong bạo tuyền cơn xoáy, đang theo đối thủ nghiền ép. Cẩn thận, nhanh tránh đi xa xa. Nhạc Chi Du phát ra đại hống: có thể thôi một bước. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe đã áp bách mà tới. Trong chốc lát, liền nghe phanh phanh phanh phanh 4 tiếng trầm đục. Kia 4 cái địa cương cảnh cường giả giống như từng mai hòn đá, kêu thảm bị đánh bay ra lôi đài, rơi xuống mặt đất, miệng mũi phun máu, càng lại cũng không đứng dậy nổi, đến tê toàn trường hít vào khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 29 chương 282 xấu hổ giận dữ muốn chết. Trong chốc lát, 4 vị địa cương cảnh cường giả bị cùng nhau trấn áp bại trận. Đây hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, nhanh để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản là không có kịp phản ứng, liền đã hạ màn kết thúc. cho đến trông thấy kia bốn vị địa cương cảnh cường giả thân ảnh tại ngoài lôi đài trên mặt đất giãy giụa không tầm thường. Toàn trường tất cả mọi người mới rốt cuộc dám tin tưởng đây hết thảy đều là thật, khó nói lên lời chấn động cảm xúc bao trùm toàn trường. Làm cho bầu không khí tĩnh mịch vô cùng. Đi châm có thể nghe. Trên mặt mỗi người đều viết đầy hãi nhiên. Hồi hộp. Võng nhiên thần sắc. Lâm Tầm đến tột cùng là như thế nào làm được quá biến thái ai cũng vô pháp tưởng tượng. Trước đó Lâm Tầm còn bị trấn áp đến thua chỉ kém em. Sắp chống đỡ không được. Mà hắn không những một quyền trấn phi thiên cương cảnh Nhạc Chi Du, còn nhất cử đem bốn vị khác địa phương cảnh cường giả cùng nhau đánh bại, bị loại cách này nào chỉ là lật về cuộc diện. Đơn giản liền là nghịch tập thay đổi càn khôn bạch ngọc trên đài cao. Đại đô đốc Liễu Vũ Quân, Vi Linh Trần, Đỗ Đông Đồ các loại chờ một đám đại nhân vật cũng đều trầm mặc không nói gì. Bọn hắn trước đó mơ hồ đã nhìn ra Lâm Tầm dần dần mạnh lên dấu hiệu. Nhưng căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm thay đổi cuộc diện tốc độ sẽ như thế nhanh chóng. Liền như là một cái kỳ tích. Tại lơ đãng chi gian, nó đã đột ngột mà tới, cho người ta mang đến một loại kinh hỉ. Lúc này trên lôi đài, Lâm Tầm kia thon gầy trội hơn thân ảnh đứng thẳng. Hắn toàn thân đẫm máu, cùng trước đó cũng không cái gì khác nhau. Nhưng nhìn tại toàn trường người xem trong mắt, lại có vẻ như thế chi lóa mắt cùng cao lớn. Đây chính là uy thế đáng hận lôi đài đối diện. Nhạc Chi Du thần sắc xanh xám, thầm mắng kia bốn tên địa cương cảnh cường giả quá mức không chịu nổi, làm cho hắn cũng đụng phải liên lụy. Bây giờ chỉ có thể một người đối mặt Lâm Tầm quái thai này. Không nghĩ tới trận này lục giáp đoạt lôi khảo hạch đến cuối cùng lại biến thành hai chúng ta người tranh đấu. Ha ha, ta có hay không nên cảm thấy vinh hạnh? Nhạc Chi Du hít thở sâu một hơi, thần sắc âm trầm nói. Hắn cũng không sốt ruột phản công. Giờ phút này đơn độc đối mặt Lâm Tầm một người lúc, hắn mới phát hiện áp lực lại sẽ như thế chi lớn. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Nếu là trận này khảo hạch từ vừa mới bắt đầu liền là ngươi ta ở giữa quyết đấu, ngươi cảm thấy mình có thể kiên trì đến? Lâm Tầm thần sắc lãnh đạm, ngôn từ không chút khách khí. Trước đó chiến đấu bên trong, Nhạc Chi Du lợi dụng thiên cương cảnh ưu thế, có thể cho Lâm Tầm mang đến không ít phiền phức. Tự liền thân bên trên thương thế, phần lớn đều là Nhạc Chi Du lưu lại xuống. Cho nên giờ phút này đối Nhạc Chi Du, hắn là nửa điểm hảo cảm cũng không có. Không tệ. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu đều không công bằng. Cái này Nhạc Chi Du chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, coi như có chút không biết xấu hổ. Hừ, loại người này còn có thể trở thành Yên Hà học viện hưởng dự nổi danh nhân vật. Đứng đầu đơn giản liền là buồn cười, vừa rồi lúc chiến đấu, hắn ra tay nhưng so sánh ai cũng hung ác. Đây chính là khảo hạch. Lâm Tầm bị vây công, chỉ có thể coi là hắn vận số không tốt. Bất quá cái này Nhạc Chi Du vào lúc này biểu hiện, coi như có chút làm người ta chơ chén. Chính như Lâm Tầm lời nói, hắn đâu chỉ nên cảm thấy vinh hạnh, càng hẳn là cảm thấy may mắn. Giữa sân không ít người đều phát ra tiếng phụ họa. Là Lâm Tầm trợ uy. Tiếng gầm như nước thủy triều, truyền vang toàn trường, làm cho Nhạc Chi Du sắc mặt lập tức trở nên xanh xám lại khó coi. Ngươi Nhạc Chi Du cắn răng, đang muốn nói cái gì, lại bị Lâm Tầm nhíu mày cắt ngang. Ca môn, trận này khảo hạch còn không có kết thúc đâu, có lời gì chờ ngươi bị đào thải lại nói. Vừa vặn rất tốt. Nhạc Chi Du giận quá mà cười, dõng dạc. Hẳn là ngươi cho rằng một đối kháng bên trong, thật có thể đem ta đào thải? Lâm Tầm đều đã lười nhắc mở miệng, bước nhanh đến phía trước, toàn thân khí thế như đại long trùng tiêu, cường thế bế nghễ. Oanh, hắn phất tay, vẫn như cũ là một chiêu khai sơn băng nghiền ép đi qua. Gặp Lâm Tầm như thế chi không khách khí, Nhạc Chi Du đắt là thịnh nộ chi cực. Có thể đối mặt một kích này lúc, hắn nheo mắt, trong lòng lại lần nữa phun lên kia một cố quen thuộc nguy hiểm chí mạng khí tức, làm cho hắn vô ý thức tự hướng một bên né tránh đi qua. Vừa mới né tránh, hắn nhất thời tự ý thức được không ổn, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sỉ nhục cảm giác. Đáng chết quả nhiên. Giữa sân lập tức bộc phát ra một trận cười vang. Có người thậm chí trực tiếp mỉa mai. Nha! Ngươi Nhạc Chi Du không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Làm sao Lâm Tầm vừa động thủ? Tự dọa đến ngươi xám xịt tránh đi. Ngươi là thuộc thỏ tử, rất nhiều Yên Hà học viện học sinh đều mặt lộ vẻ xấu hổ. Bọn hắn cũng rất khó hiểu. Dù là liền là đánh không bất quá Lâm Tầm. Sớm đi nhận thua liền tốt. Cần gì phải như thế tự rước lấy nhục đâu. Mà Nhạc Chi Du sắc mặt đã là kìm nén đến đỏ bừng. Xấu hổ giận dữ vô cùng. Hắn bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng. Chủ động hướng Lâm Tầm đánh tới. Muốn dùng cách này chứng minh chính mình cũng không có bị Lâm Tầm hù đến. Lâm Tầm đối với cách này thì không nói một câu. Vẫn như cũ là một chiêu khai sơn thức đánh đi qua, khí thế vô lượng. Ầm ầm kinh khủng quyền phong giống như tùy ý phong bạo. Đem hư không nghiền ép. Lệnh làm không khí hỗn loạn. Sinh ra kinh khủng lực lượng hủy diệt. Khi thật sự bị loại này quyền phong bao phủ lúc. Nhạc Chi Du toàn thân đều là cứng đờ. Như rơi vào hầm băng. Sắc mặt trắng bịch. Trong lòng sỉ nhục cùng xấu hổ giận dữ không cánh mà bay. Không thể không lại một lần lựa chọn né tránh. Thật là đáng sợ. Nếu là đi đối cứng. Nhạc Chi Du cũng hoài nghi chính mình có thể hay không bị một quyền này cho đánh nát. Mắt thấy Nhạc Chi Du lần thứ hai lại tránh đi. Trong sân cười vang càng thêm nhiều. Không ít nguyên bản đối Nhạc Chi Du cực kỳ nhìn kỹ tu giả gặp đây. Cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Nhìn một cái. Đây chính là Yên Hà học viện cực phụ nổi danh nhân vật thiên tài. Còn có được thiên cương cảnh tu vi. Dọa người không ha ha ha. Ngoài miệng nói xinh đẹp. Thân thể có thể thành thật vô cùng. Ngươi ngược lại là đánh a lần này. Tự liền kia bạch ngọc trên đài cao vi linh chân cũng không khỏi nhíu mày. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Nhạc Chi Du cũng không phải là thật e ngại. Có thể rơi vào người bên ngoài trong mắt. Tự biến thành một loại khác hương vị. Gây tẩm ngươi tuyệt đối là cố ý. Nhạc Chi Du triệt để bị chọc giận. Sắp điên mất. Hắn tu hành đến nay. Một mực bị rất nhiều người xem trọng. Được vinh dự thiên tài. Bị vô số thế hệ tuổi trẻ tu giả sùng kính. Cách nào từng chịu từng tới lãnh lạc như vậy cùng mỉa mai. Ánh mắt hắn đỏ bừng. Đem đây hết thảy lửa giận đều phát tiết đến Lâm Tầm trên đầu. Cho rằng Lâm Tầm là cố ý muốn để chính mình khó xử. Lâm Tầm đối với cái này nhích miệng mỉm cười, bất kể là có cố ý hay không, ngươi ngược lại là chớ núp a. Ngươi Nhạc Chi Du tức giận đến kém chút ho ra máu. Đơn giản quá khinh người. Hắn căn bản không nghĩ tới. Trận này khảo hạch như thế nào biến thành bộ dạng này. Chi Du, lui ra tới đi, ngươi đã thua. Bỗng nhiên, giữa sân truyền đến vi linh chân thanh âm. Tràn ngập lớn lao uy nghiêm. Đem giữa sân hết thảy cười vang áp chế xuống. Hiển nhiên, vì linh chân vị này Yên Hà học viện viện trưởng đều nhìn không được. Nhạc Chi Du toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt lập tức trở nên thảm đạm. Thất hồn lạc phách. Cứ như vậy nhận thua cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Mình đã bị lần này tỉnh thí khảo hạch đào thái. Nhạc Chi Du trong lòng đau xót. Bỗng nhiên ho ra một ngụm máu đến. Sắc mặt trở nên trắng bịch. Hiển nhiên là tức giận sôi sục. Cảm xúc thay đổi rất nhanh chỗ tạo thành. Gặp đây. Giữa sân không ít người cũng không khỏi lộ ra vẻ thương hại. Cái này Nhạc Chi Du lần này nào chỉ là bại. Từ nay về sau. Chỉ sợ liền đem danh dự sạch không. Lại không ngẩng đầu được lên. Nhưng cuối cùng. Nhạc Chi Du vẫn là lui xuống. Bất kể như thế nào không cam tâm. Để tay lên ngực tự hỏi. Đơn độc đối mặt Lâm Tầm lúc. Thật sự là hắn đã không có bao nhiêu lòng tin. Tái chiến đấu nữa. Cũng chung quy là phí công vô lực giãy giụa. Nhìn xem hắn ảm đạm rút lui. Tiết Thiếu Lâm. Vu Văn Tính. Vân Tử Đồng ba người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng âm trầm. Nhạc Chi Du thế nhưng là cùng bọn hắn nổi danh. Bây giờ lại thua ở Lâm Tầm trong tay. Hơn nữa còn là chủ động nhận thua. Cái này khiến trong lòng bọn họ cũng cực kỳ cảm giác khó chịu. Nhưng bọn hắn đồng dạng tin tưởng, nếu là đổi lại bọn họ là Nhạc Chi Du, chỉ sợ cũng sẽ trong trận chiến này bại trận. Không có cách, kia Lâm Tầm thực sự liền là một cái quái thai, mới nhân cương cảnh tu vi mà thôi, liền có thể một mình đối kháng bốn vị địa cương cảnh cùng một vị thiên cương cảnh liên thủ, đồng thời cuối cùng còn chiến thắng phóng nhãn toàn bộ đế quốc. Chỉ sợ đều tìm không ra bao nhiêu cái có thể giống như Lâm Tầm như vậy yêu nghiệt quái thai. Lúc này, giữa sân sở hữu ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, đã trở nên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, thêm ra một loại phát ra từ nội tâm khâm phục cùng tán thưởng. Trước đó bọn hắn đều coi là Lâm Tầm lần này kết quả rút thăm quá không may, chú định thua không nghi ngờ, vô duyên với một vòng cuối cùng khảo hạch. Có thể kết quả cuối cùng lại chứng minh xui xẻo cũng không phải là Lâm Tầm, mà là hắn những cái kia đối thủ. Nhìn xem kia bốn cái địa cương cảnh tu giả trong cùng một lúc bị đánh bại ra lôi đài, bại gọn gàng mà linh hoạt, không chút huyền niệm. Nhìn nhìn lại Nhạc Chi Du, cuối cùng thậm chí biến thành kẻ tiểu nhân đồng dạng, bị cười vang nói móc, làm cho thanh danh quét xác, mặt mũi mất hết. Mà Lâm Tầm thì thành một vòng này khảo hạch lớn nhất bên thắng, tựu tựa như một cách không thể nào kỳ tích sinh ra, cho người ta mang đến vô tận chấn động cùng kinh hỉ. Người này quật khởi chi thế đã mất có thể ngăn cản. Vi Linh Chân ánh mắt phức tạp, cảm khái không thôi. Đối với người này mà nói, một vòng cuối cùng khảo hạch dù chưa từng bắt đầu, cũng đã trở nên không chút huyền niệm. Thế sự khó liệu a. Đỗ Đông Đồ cũng thổn thức không thôi. Theo sớm nhất nghe nói phát sinh ở Lâm Tầm trên người kia một trận mưa đêm lúc đang chém giết, Đỗ Đông Đồ tựu đối Lâm Tầm cực kỳ chi thưởng thức, thậm chí động chiêu nạp Lâm Tầm gia nhập Tử Linh Quân tâm tư, cho rằng Lâm Tầm nếu là thêm chút tôi luyện, về sau chắc chắn trở thành đế quốc lại một tên thực lực chiến tướng. Chỉ là thế sự khó liệu, vẹn vẹn xem Lâm Tầm bây giờ biểu hiện liền biết, như loại này cách thế thiên kiêu thiếu niên nhân, một cách Tử Linh Quân là căn bản tựu lưu không được đặt tại Tây Nam hành tỉnh bên trong. Cách này Lâm Tầm đã là nhất đẳng nhân vật đứng đầu, còn nếu là phóng nhãn toàn bộ đế quốc, cũng đã được xưng tụng là nhất lưu. Như loại này người liền nên đi tham gia đế quốc đẳng cấp cao nhất quốc thí khảo hạch. Đại đô đốc Liễu Vũ Quân đồng dạng cảm xúc không thôi, thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải cái này Lâm Tầm vô cùng có khả năng cùng kia Hắc Diệu Thánh Đường có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, ngay cả mình đều sẽ không nhịn được nghĩ đem cái này người trẻ tuổi chiêu nạp đến môn hạ của mình. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, đứng ở trên lôi đài Lâm Tầm lại tựa hồ như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua bốn, thần sắc trở nên trang túc. Rất nhiều người đều không nhịn được hiếu kỳ, cái này Lâm Tầm lại muốn làm cái gì. Đã thấy Lâm Tầm mỉm cười nói, mua linh khí, ta chỉ tuyển kim ngọc đường. Toàn trường tất cả mọi người triệt để mộng, nghẹn họng nhìn chân chối. Đều đến lúc này, gia hỏa này thế mà vẫn không quên tận dụng mọi thứ giúp kim ngọc đường tuyên truyền, đơn giản cũng quá không muốn làm việc đi. Giữa sân rất nhiều hoa quý thiếu nữ nguyên bản đã bị Lâm Tầm trước đó cường thế biểu hiện chinh phục, nghe vậy cũng không khỏi lộ ra tan nát cõi lòng tuyệt vọng biểu lộ. Lâm Tầm hắn tại sao có thể dạng này?